Bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể làm được một điểm này a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1174, đoạn. Đường Vũ Lân Thiên Phu Sở chỉ hoàn tất, dưới chân Lam Ngân Kim Quang trận mà bắt đầu triển khai tác dụng. Nguyên tố chóc bong hiệu quả lập tức xuất hiện, chung quanh băng hàn cảm giác trên diện rộng hạ thấp. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh đập rung, cũng không có nhiều hơn nữa cùng Lam Ngân Kim Quang trận có hiệu lực, mà là trực tiếp phát khởi tiến công. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn dựa vào Lam Ngân Kim Quang trận đến hoàn toàn hạn chế lại vũ trường không, cái này căn bản là không thực tế, hắn phải làm, là thông qua hiệu quả của Lam Ngân Kim Quang trận đến ảnh hưởng vũ trường không, nhiễu loạn phát huy của hắn cùng năng lực phóng thích. Đây cũng đã đủ rồi, mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ đã làm đến một điểm này, vũ trường không đã bị Thiên Phu Sở chỉ trùng kích, hơn nữa Lam Ngân Kim Quang trận ảnh hưởng, vốn là công kích dính liền có chút dừng lại. Cũng ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân đã bay lên không, sau lưng hai cánh đập rung, Kim Long phi tường, lập tức hóa thành một đạo sáng chói màu vàng quang ảnh, dùng Hoàng Kim Long thương vì sắc bén, thẳng đến vũ trường không phóng đi. Cùng lúc đó, trên thân hắn từng đám cây Lam Ngân Hoàng dây leo chen chúc mà ra, quay quanh tại Hoàng Kim Long thương chung quanh, huyết hồn dung hợp kỹ. Vũ trường không tại chịu ảnh hưởng về sau, cũng là lập tức làm ra điều chỉnh, không có cứng rắn va chạm, mà là đang không trung cải biến phương hướng, một vạn người đã đến mười mấy mét bên ngoài. Nhưng hắn này vừa lui, không thể nghi ngờ lại để cho khí thế của Đường Vũ Lân càng hơn, Kim Long phi tường trên không trung một cái chuyển hướng, liền đuổi tới trước mặt hắn. Cảm thụ được trên Hoàng Kim Long thương điên cuồng leo lên khí thế, vũ trường không lần thứ nhất động dung. Trên người thứ sáu hồn hoàn lặng yên sáng lên, cải thành hai tay nắm kiếm, làm ra trên một cái trêu chọc động tác. Đối với vũ trường không thứ sáu hồn kỹ, Đường Vũ Lân thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, đây là một cái xúc thế hồn kỹ, tên gì Đường Vũ Lân không nhớ rõ. Nhưng hắn chỉ biết là, vũ trường không một kiếm này mạnh phi thường. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thiên xương kiếm cùng Hoàng Kim Long thương cũng đã lần nữa đã xảy ra va chạm. Keng, trên thân Đường Vũ Lân Kim Quang lập tức ảm đạm, một tầng băng xương bao trùm, thậm chí không gian chung quanh đều tóe ra tầng một nồng nặc khí lưu màu trắng, nhưng thân thể của vũ trường không nhưng lại như là cùng như đạn pháo bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra trăm mét có hơn. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân bị thiên xương kiếm đóng băng, nhưng mà khiến cho xem cuộc chiến mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là, tại loại này chính diện va chạm dưới tình huống, đồng dạng là cường công hệ chiến hồn sư Thiên Long Băng Vũ Trường Không, Thiên Băng Đấu La Miện Hạ, lại bị Đường Vũ Lân nhất thương đánh bay. Hắn mới là hồn thánh a, Vũ lão sư thế nhưng là phong hào đấu la a. Điều này sao có thể chênh lệch nhiều như thế? Song phương tại đều không có dưới tình huống sử dụng đấu khải. Vì sao lại như vậy? Vũ Tỳ Đoá, Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hà cùng Trịnh Di Nhiên cũng đã thấy choáng. Này còn là người sao? Bọn hắn vốn là tin tưởng, ở trong nháy mắt này đã không còn sót lại chút gì. Cho dù là Vũ Ti Đoá lúc trước ở bên ngoài bị Đường Vũ Lân áp chế lúc, nàng còn cho là mình bằng vào vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ cũng không thấy liền yếu hơn Đường Vũ Lân bao nhiêu. Có thể giờ này khắc này, nàng nhưng không thể không đối mặt sự thật, so với Đường Vũ Lân, mình kém căn bản không phải nửa lần hay một lần, đây quả thật là cái hào rộng giống vậy chênh lệch a. Hắn làm sao sẽ trở nên cường đại như thế rồi hả? Một thương, nếu như đổi lại là bọn hắn, có khả năng ngăn cản được sao? Mà đúng lúc này, trên thân Đường Vũ Lân Kim Quang đột nhiên đốt tới cực hạn, cả người hắn trên không trung giống như là biến thành một viên màu vàng như thái dương, trong tay Hoàng Kim Long thương chỉ hướng vũ trường không. Kim Quang lập tức mãnh liệt bắn, trên không trung để lại một cái chói mắt màn ánh sáng màu vàng. Tự nghĩ ra hồn kỹ, Kim Long cửu thức thức thứ bảy, vương giả chi lộ. Đối mặt Vũ lão sư, đối với hắn tốt nhất tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó. Từ lúc trận này luận bàn trước khi bắt đầu, Đường Vũ Lân liền sâu đậm minh bạch một điểm này, cho nên, giờ này khắc này, hắn không có nửa điểm giữ lại, liền trực tiếp đem chính mình cường đại nhất công kích thủ đoạn dùng được. Vũ trường không đang bị đánh bay đồng thời, cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú bực nào. Bị đánh bay trong nháy mắt đó, hắn liền biết rõ, so bị lực lượng, chính mình mặc dù nhưng đã là phong hào đấu la rồi, nhưng như cũ kém xa Đường Vũ Lân. Hơn nữa, hắn cũng bị huyết hồn dung hợp ký của Đường Vũ Lân sâu đậm rung động. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng và hoảng hốt, đang bị đánh bay lập tức, trên người thứ bảy hồn hoàn liền phát sáng lên. Vũ hồn chân thân, thiên xương, cả người hắn thân thể đột nhiên kéo dài, khi hắn bị chấn bay ra trăm mét lúc, người đã trở nên chừng cao 4 mét, mà trong tay thiên xương kiếm, càng là kinh khủng biến thành dài 6 mét. Thân trên không trung vũ trường không, lúc này nhìn qua giống như là một cái màu trắng băng điêu một dạng nhìn không tới tướng mạo. Mà trong tay hắn thiên xương kiếm, cũng đã hoàn toàn trở nên một mảnh trắng nõn. Đây mới là thiên xương kiếm mạnh nhất hình thái, vũ hồn chân thân. Cùng lúc đó, trên thân vũ trường không thứ tám hồn hoàn cũng phát sáng lên, thứ tám hồn hoàn lập lòe, trong tay hắn thiên xương kiếm giơ lên cao, trên không trung lập tức bắn ra vô số băng hoa, mà những băng này tốn ở đứng buông ra lập tức, nhiệt độ trong không khí kịch liệt hạ thấp. Thiên xương chi tuyệt đối linh độ, vũ trường không di chuyển, trên không trung, hắn như cũ là như vậy tiêu sái, cho dù là tựa như băng điêu một dạng cũng như trước làm cho người ta một loại kỳ dị cảm thụ. Tuyệt đối linh độ nhiệt độ siêu thấp bị hắn khống chế tại trong phạm vi nhỏ, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái băng cầu, hướng đường Vũ Lân Vương giả chi lộ nghênh đón tiếp lấy. Tuyệt đối linh độ dưới trạng thái thiên xương kiếm, không gì không phá. Oanh, hai người va chạm, đây hết thảy đều là trong khoảng thời gian ngắn nhất hoàn thành. Thay đổi thông thường phong hào đấu la, căn bản cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi liên tục thi triển vũ hồn chân thân cùng thứ tám hồn ký. Nhưng vũ trường không làm được, hắn dùng mình trạng thái mạnh nhất, đón nhận đường Vũ Lân đánh thẳng vào tim. Hiên ngang ngang, tại va chạm lập tức, vũ trường không nghe được, là vô số hùng dũng tiếng rồng ngâm, hắn cảm nhận được, là một cỗ dường như thiên địa chí lý vậy uy áp kinh khủng. Mà hay là tại phần này uy áp trước mặt, thiên xương kiếm của hắn như trước kiên định, như trước vững chắc. Vì sử lai khắc phục hưng, không ai có thể dao động tín niệm của hắn. Va chạm chính là dưới tình huống như thế sinh ra. Trong khoảnh khắc đó, tâm tình của tất cả mọi người tựa hồ cũng trở nên hoảng hốt. Ở trong tầm mắt của mọi người, vũ trường không biến thành màu trắng băng cầu lại bị hào quang màu vàng óng kia hoàn toàn phủ lên, hóa thành cùng màu, màu trắng băng cầu tại kim quang kia phủ lên bên trong, dĩ nhiên là đang nhanh chóng hòa tan vào. Nhưng là liền tiếp theo một cái chớp mắt, băng cầu đột nhiên nổ tung, đầy trời kiếm quang trên không trung mãnh liệt bắn, bay ra. Chói tai tiếng va chạm, sóng năng lượng khủng bố tứ ngược cả diễn võ tràng. May mắn, phòng hộ cháo của diễn võ tràng cho tới bây giờ đều là nhằm vào phong hào đấu la cấp độ tồn tại. Giờ này khắc này, đang xem cuộc chiến mọi người thậm chí thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra, bởi vì cái kia năng lượng kinh khủng va chạm ở trên phòng hộ cháo, đã để phòng hộ cháo quang mang trở nên quá mạnh, về phần bọn hắn đều không cách nào thấy rõ tình huống bên trong rồi. Hào quang tiếp tục, thật lâu không giảm, rốt cuộc, màn sáng dần dần khôi phục bình thường, bên trong hai bóng người cũng đã một lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường không trao đổi với nhau vị trí, bọn hắn đưa lưng về phía đối phương. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương chỉ xéo mặt đất, mà lúc này Vũ Trường không, cũng đã từ vũ hồn chân thân trong trạng thái giải thoát ra. Nhưng mà, đang lúc mọi người giật mình nhìn chăm chú, bọn hắn thấy rõ ràng, trên người Vũ Trường không, vậy mà nhiều hơn một tầng màu băng lam áo giáp, tầng kia áo giáp có chút trắng bệch, bên trong phảng phất có băng vụ lưu chuyển vậy có thể không phải là tam tự đấu khải của hắn Thiên Long băng sao. Vũ Lão Sư lại bị bức bách dùng hết đấu khải. Khanh, liền tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng giòn giá truyền đến, thanh thúy dễ nghe, mỗi người đều nghe hết sức rõ ràng. Sau đó tại bọn họ rung động nhìn chăm chú, vũ trường không trong tay thiên xương kiếm, đã đoạn. Ước chừng một phần tư trường kiếm dao rơi xuống, rơi trên mặt đất. Thân thể của vũ trường không cũng theo đó lắc lư một cái. Đã đoạn, thiên xương kiếm đã đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1175, nhìn lên. Đây chính là Vũ Lão Sư vũ hồn A. Thân là hồn sư, mình vũ hồn bị hủy, tuyệt đối cũng coi là đả thương nặng. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục ra tới. Một chọi một, thất hoàn đối với cửu hoàn, kiếm gãy. Mà đường Vũ Lân đâu rồi, trên thân hắn kim quang mờ mịt, nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là bao trùm lấy toàn thân vảy màu vàng chậm rãi rút đi, đứng ở nơi đó, như trước giống như sâu như hồ, vững như núi một dạng vị nhưng bất động. Vũ Ti Đoá ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt của nàng cùng trong nội tâm, cái thân ảnh kia đều đang không ngừng biến lớn. Hắn vẫn luôn là ưu tú như vậy, lại không nghĩ rằng, hắn hiện tại, dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy. Ánh mắt của Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình hoàn toàn ngốc trệ, Dương Niệm Hà càng là không có hình tượng chút nào há to miệng, mà các tuổi trẻ các học viên, nguyên một đám đều bị trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn đường Vũ Lân tràn đầy nóng rực. Cái này, người này là ai a? Cái kia hồn hoàn là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai loại lẫn nhau hoán đổi, có thể coi là cắt đổi lấy, mạnh nhất cũng chỉ là bảy hồn hoàn mà thôi. Nhưng chiến thắng Vũ Lão Sư, trong lòng bọn họ, Vũ Lão Sư là nhân vật không thể chiến thắng a. Có thể Vũ Lão Sư lại thua, thậm chí cuối cùng còn thả ra tam tự đấu khải của chính mình, lúc này mới chặn công kích của đối phương. Như vậy, nếu như cái này cả người áo giáp màu vàng thanh niên cũng phóng xuất ra đấu khải chứ? Lại sẽ là như thế nào tình cảnh? Hoàng Kim Long Thương nhỏ nhẹ ông minh, phảng phất là tại nhảy cẫng hoan hô, có thể thấy rõ ràng, tại mũi thương kia sắc bén nhất chỗ tựa hồ hoàn toàn là trong suốt, thậm chí không cách nào chính thức thấy rõ nó là có tồn tại hay không. Trải qua Trảm Long Đao tựa như mài thương thạch giống vậy đánh bóng, bây giờ Hoàng Kim Long Thương so với trước kia càng thêm sắc bén. Thiên Xương Kiếm không gì không phá, gặp được này thần khí sắc bén lúc, đúng là vẫn còn thua trận. Hơn nữa Đường Vũ Lân mình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ ở vương giả chi lộ áo nghĩa, có thể phát không thể nhận, cuối cùng, nếu như không phải là Vũ Trường không cảm nhận được nguy cơ, Đường Vũ Lân mình cũng có chút không cách nào thu tay lại. May mắn, dưới sự khống chế của hắn, Hoàng Kim Long Thương thu liễm cắn nuốt năng lực, nếu không, Vũ Trường không tất bị thương nặng, khi đó coi như là phóng thích tam tự đấu khải không kịp. Bởi vì coi như là tam tự đấu khải, chính diện cũng rất khó ngăn trở Hoàng Kim Long Thương sắc bén. Hô, há miệng, Đường Vũ Lân trong miệng phun ra một luồng khói trắng, cả người sắc mặt cũng là tái nhợt. Đánh bại Vũ Trường không tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Long Cương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở tuyệt đối linh độ uy hiếp. Cuối cùng, hắn mới vừa vặn có được Long Cương, khoảng cách hoàn toàn khống chế còn kém xa lắm. Trọn vẹn mấy giây về sau, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường không hầu như là đồng thời quay người, nhìn về phía đối phương. Trên thân Vũ Trường không tam tự đấu khải thiên long băng tựa như băng tuyết tan bình thường rút đi, sắc mặt của hắn mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy mừng rỡ, gật đầu với Đường Vũ Lân, rất tốt, ngươi không có để cho ta thất vọng. Hiện tại ta có thể hoàn toàn tán thành kế hoạch của ngươi rồi. Trong mắt của hắn, Đường Vũ Lân đúng là trải qua ma quỷ đảo cùng quân đội tôi luyện, mới có hôm nay thực lực. Mà phần này tu vi, đủ để cho hắn an ủi. Vũ Trường không mình cũng đồng dạng không nghĩ tới, bất quá là hồn thánh tu vi Đường Vũ Lân lại có thể đánh bại chính mình, nhưng còn có cái gì so với cái này để cho hắn càng hưng phấn chuyện tình chứ. Có đồ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Thông qua một trận chiến này, hắn mới đúng nghĩa trên người Đường Vũ Lân thấy được hy vọng. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, không người thi lễ với Vũ Trường Không, không có hỏi thăm thân thể của Vũ Trường Không tình huống, đó mới là đối với Vũ Trường Không bất kính. Ngươi bây giờ ở địa phương nào đặt chân? Vũ Trường Không hỏi, tại Thiên Đấu Thành Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội hội trưởng thần tượng Chấn Hoa Miện Hạ là sư bá ta, của ta một vị lão sư khác mộ thần thánh tượng cũng ở đó. Vũ lão sư, có phải hay không đem thánh linh đấu la Miện Hạ cũng nhận lấy? Ta biết nàng ở địa phương nào? Vũ Trường Không nhẹ gật đầu, được. Mau chóng tiếp thánh linh đấu la Miện Hạ đến đây đi. Các chủ chết, nhất định đúng nàng đả kích rất lớn. Ở chung với mọi người, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Thánh linh đấu la, có thể nói là lúc trước Sử Lai Khắc học viện cao tầng cây còn lại quả to một vị. Ánh mắt của Đường Vũ Lân lập tức có chút ảm đạm xuống. Vũ Trường không nói, quá khứ đã đi qua, vô luận như thế nào hối hận đều không thể cải biến, chúng ta có thể làm đúng là nhìn về phía trước, làm chúng ta chuyện nên làm. Đi đi. Cùng ngươi các bạn cùng học cùng một chỗ, ta sẽ mau chóng làm ra phương án quy hoạch, tiễn đưa nhóm người thứ nhất đi ma quỷ đảo đặc huấn. Ma quỷ đảo bên kia, ngươi đi một chuyến. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hay vẫn là ta tự mình đi một chuyến tương đối khá. Được, Vũ Trường không hướng Đường Vũ Lân gật gật đầu, quay người mà đi. Đến của Đường Vũ Lân, cũng khép lại Phục Hưng Sử Lai Khắc hy vọng, hắn hiện tại đã ước gì chạy nhanh đem quy hoạch hoàn thành. Tận khả năng sớm một ít đem nhóm thứ nhất đệ tử đưa đi ma quỷ đảo rèn luyện, dùng tăng cường thực lực của bọn hắn. Đưa mắt nhìn Vũ Trường không rời đi, Dương Niệm Hạ trước tiên hú lên quái dị, bước nhanh liền hướng phía Đường Vũ Lân lao đến, thân hình của hắn so với trước kia càng cao lớn hơn rồi, tựa như một con gấu khổng lồ vậy vài bước đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, vừa cúi đầu tựa như hắn hướng đụng tới. Đường Vũ Lân mỉm cười, giơ tay phải lên, trực tiếp đè ở Dương Niệm Hạ trên đầu, xem ra, Dương Niệm Hạ còn cao hơn hắn lớn rất nhiều. Có thể chỉ là một tay, nhưng để cho Dương Niệm Hạ hoàn toàn không cách nào lại dựa vào gần Đường Vũ Lân nửa phần. Cái này là thực lực tuyệt đối à. Những người khác cũng đã đều xông tới, các tuổi trẻ các học viên nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt tràn ngập tò mò, nhất là hắn lạ lẫm. Là Quế Tinh mỉm cười, niên đệ, các niên muội, giới thiệu cho các ngươi xuống. Các ngươi có lẽ chưa thấy qua hắn, nhưng cũng tuyệt đối nghe nói qua tên của hắn, hắn chính là chúng ta Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Long Nguyệt là đấu khải tên, Đường Vũ Lân là tên thật. Nghe được cái tên này, chúng bao nhiêu tuổi học viên con mắt lập tức phát sáng lên. Đúng à, cái tên này bọn hắn đương nhiên nghe qua, hơn nữa có thể nói là như sấm bên tai. Lúc trước, tại Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội thời điểm, bọn hắn thậm chí đã từng rất xa đã từng gặp vị niên trưởng này, chẳng qua là đi qua thời gian dài như vậy, đã có chút quên mất. Càng là hoàn toàn không thể tưởng được, vị này cũng không có lớn hơn bọn hắn bao nhiêu học trưởng. Cá nhân thực lực thì đã phát triển đến có thể cùng Vũ lão sư chống lại trình độ. Mọi người khỏe, ta là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười hướng các niên đệ niên muội lên tiếng chào. Học trưởng, ngươi thật lợi hại a. Liền Vũ lão sư đều. Một tên trẻ tuổi đệ tử vừa nói đến đây, lại bị Đường Vũ Lân đã cắt đứt, đó là Vũ lão sư tận lực để cho ta đấy, ta thế nào lại là đối thủ của Vũ lão sư. Vũ lão sư hồn lực liền năm thành đều không có thi triển đi ra. Nhìn xem Đường Vũ Lân mặt đầy chân thành, trẻ tuổi các học viên lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, khó trách học trưởng có thể cùng Vũ lão sư chống lại đây. Nguyên lai Vũ lão sư là hạn chế mình hồn lực phát ra. Nhìn xem trẻ tuổi các học viên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nét mặt của đám người Vũ Ti đoá nhưng có chút quái dị, trẻ tuổi các học viên không phân rõ vũ trường không có hay không dùng toàn lực, bọn hắn như thế nào lại phân không biết đây. Vũ Lân gia hỏa này, trên thực tế, liền Đường Vũ Lân mình cũng có chút kinh ngạc tại năng lực của chính mình. Hắn đương nhiên biết mình cũng không phải bình thường hồn thánh có khả năng so sánh với, thất hoàn hồn lực tu vi tăng thêm thập nhất tầng Kim Long Vương huyết mạch, đủ để cho hắn đối kháng bình thường phong hào đấu la rồi. Nhưng chính hắn cũng không nghĩ tới, liền Vũ lão sư cường đại như vậy phong hào đấu la rõ ràng ở chính diện va chạm hạ đều yếu hơn mình. Cái này cố nhiên cùng Hoàng Kim Long Thương bây giờ vô song sắc bén có quan hệ, nhưng là cùng tu vi của chính mình phân không ra. Mới vừa va chạm, vũ trường không tuyệt đối linh độ xác thực ảnh hưởng đến hắn, đại có vài phần huyết mạch đông lại cảm giác. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, tại chính mình huyết mạch ngưng kết đồng thời, tự thân long hạch cùng trái tim hầu như là đồng thời kịch liệt nhảy lên. Thì ra là thế, Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải thực lực của Vũ lão sư bất lực, mà là năng lực của chính mình tới một mức độ nào đó khắc chế Vũ lão sư tuyệt đối linh độ. Kim Long Vương mang cho hắn là siêu cường thân thể tố chất, mà bản thể tông tiên thiên mật pháp cũng là như thế, tại hai người gia tăng dưới tình huống, làm hắn trong nháy mắt đối với nhiệt độ siêu thấp chống cự so với người bình thường không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, huống chi còn có một người Hoàng Kim Long thể, Kim Long Lân phiến, Long cường các loại năng lực ngăn cản. Cho nên, tuyệt đối linh độ đối với ảnh hưởng của hắn hết sức có hạn. Lúc này mới có thể để cho hắn tại va chạm lúc phát huy ra siêu cường uy lực. Mà vũ trường không khi hắn vương giả chi lộ bao trùm phía dưới, lập tức liền cảm nhận được nguy cơ sinh tử, tự thân tam tự đấu khải thiên long băng ứng kích mà phát, lúc này mới chặn lại công kích của chính mình. Nhưng thiên xương kiếm vẫn còn là cùng hoàng kim long thương chính diện va chạm hạ bị tổn thất nặng. Đơn giản mà nói, vũ trường không thì không nên dùng tuyệt đối linh độ để đối phó Đường Vũ Lân, sử dụng mặt khác hồn ký hiệu quả muốn rõ ràng tốt hơn một chút, ai thắng ai thua cũng khó mà nói rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1176, đó là một, rất tốt, địa phương. Đường Vũ Lân nhanh chóng tại trong lòng tổng kết một trận chiến này được mất, linh vực cảnh tinh thần lực để cho hắn rất có khống chế toàn trường cảm giác, đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều trí nhớ vô cùng rõ ràng. Hắn vẫn luôn đang lớn lên, nhất là đang cùng Thâm Nguyên vị diện đánh một trận xong, lớn lên tốc độ tăng lên trên diện rộng, nhanh đến làm cho người khiếp sợ. Nhìn hắn cùng vũ trường không một trận chiến, nguyên bản còn có chút nhao nhao muốn thử đám người Lạc Quế Tinh đã sớm bỏ đi ý niệm trong đầu. Vũ lão sư đều đánh không lại hắn, bọn hắn lại tại sao có thể là đối thủ của Đường Vũ Lân. Tạm biệt gặp lại, Đường Vũ Lân đem chính mình tao ngộ đơn giản giảng thuật một lần, khi mọi người nghe được kình thiên đấu la vì bảo vệ bọn hắn mà hùng hồn chịu chết lúc, tất cả mọi người không khỏi đã trầm mặc. Học viện tuy rằng bị hủy, nhưng sử lai khắc còn chưa có đều không có biến mất qua. Vô luận trả giá ra sao, chúng ta đều nhất định phải xây dựng lại sử lai khắc. Dương Niệm Hà hung hãn nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, Vũ lão sư vừa rồi đã nói với ta, về sau có thể phải theo giai đoạn từng nhóm để cho mọi người ngoại trừ rèn luyện địa điểm đã chọn xong. Các ngươi sẽ phải là nhóm thứ nhất. Ồ, đi chỗ nào? Vũ Ti đoá tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nhún vai, nói thiên cơ không thể tiết lộ, nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến các ngươi rèn luyện hiệu quả. Dù sao cái chỗ kia ta đã đi qua, là một cái rất tốt địa phương. Nhìn xem Đường Vũ Lân trên mặt toát ra dáng tươi cười, không biết vì cái gì, trong lòng Lạc Quế Tinh đột nhiên có chút hồi hộp, hắn cảm thấy trong gương mặt tươi cười của Đường Vũ Lân có chút không có hảo ý tứ. Hiển nhiên, này rèn luyện cũng không có đơn giản như vậy. Những người khác ngược lại là không có phát hiện, bọn hắn hiện tại cũng là thất hoàn tu vi, đối với tự thân thực lực đó là khá có lòng tin đấy, đã liền tu vi yếu nhất Trịnh Di Nhiên, hiện tại cũng đã cấp 68 rồi. Trong một năm quá khứ, bọn hắn bao giờ cũng đều tại khắc khổ tu luyện, không có nửa phần thư giãn. Học trưởng, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng có thể đi rèn luyện sao? Một tên trẻ tuổi đệ tử hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể, tất cả mọi người sẽ có đi cơ hội. Nhưng mà, đầu tiên các ngươi muốn đem tu vi của chính mình tăng lên tới trình độ nhất định mới được. Vâng, học trưởng, Đường Vũ Lân nói với Vũ Ti Đoá, các ngươi hiện tại cũng hay vẫn là nhị tự đấu khải sư chứ? Tam tự đấu khải có ý nghĩ sao? Vũ Ti Đoá nói, còn không có. Ngươi cũng biết, ở chỗ này, căn bản không có biện pháp. Chúng ta không lấy được đầy đủ kim loại hiếm. Chân quý kim loại hiếm số lượng thưa thớt, hơn nữa đều là tại liên bang có đăng ký ghi chép. Chúng ta nhiều người như vậy, tưởng muốn đạt được đầy đủ kim loại hiếm đến dung hợp đấu khải, vô cùng khó khăn. Hiện tại chỉ có bản thiết kế, cụ thể, còn không có phát thao tác. Nói đến đây, nàng cũng rất là bất đắc dĩ, Dương Niệm Hạ nói quan trọng nhất là không có cách nào khác đoán tạo. Ngươi cũng biết, đấu khải từ cấp 2 tăng lên tới tam cấp, là trọng yếu nhất một cái cửa khẩu, trở thành tam tự đấu khải sư, cái kia trên cơ bản là có thể đạt tới trước mắt hồn sư giới cường giả hạng nhất trình độ. Nhưng tam tự đấu khải cần hồn đoán mới được, toàn bộ đại lục mới bao nhiêu thánh tượng a? Tưởng muốn tìm một vị thánh tượng tới giúp chúng ta, quá khó khăn, chỉ có thể là bàn bạc kỹ hơn. Đường Vũ Lân nói, ta nhớ được ngươi cũng là đoán tạo sư, ngươi bây giờ đoán tạo trình độ như thế nào? Dương Niệm Hà cười khổ một cái, nói, không ra gì. Linh đoán quá khó khăn, còn muốn tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, lần này đại tai nạn tiến đến lúc trước, ta mới vừa vặn đột phá đến ngũ cấp, nhưng của ta linh đoán xác suất thành công cũng chỉ có không đến tứ thành. Hơn nữa, nóng vội phía dưới, của chính ta đấu khải tại tăng lên tới nhị tự đấu khải thời điểm, cũng không phải chính ta đoán tạo đấy, đoán tạo sư con đường này, thật sự là quá mức khó đi. Nguyên lai ta còn đối với ngươi không phục lắm, nhưng mình chính thức trùng kích linh đoán thời điểm mới hiểu được, ngươi đang ở đây sớm như vậy liền trở thành ngũ cấp đoán tạo sư là cỡ nào không dễ dàng. Đường Vũ Lân rất tán thành nhẹ gật đầu, nếu như không phải là hắn có được Kim Long Vương huyết mạch cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng, hơn nữa chính mình khắc khổ tu luyện cùng tinh thần lực cường đại, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền tăng lên đến bây giờ trình độ. Huống chi, dạy bảo hắn đoán tạo đấy, thế nhưng là khoảng chừng hai vị thánh tượng cùng một vị thần tượng a. Có thể nói, hắn có toàn bộ đại lục tốt nhất sư sức của lượng lúc này mới có thể xuôi gió xuôi nước đạt đến bây giờ trình độ. Xếp đặt thiết kế đã có, đoán tạo phương diện này giao cho ta đi. Các ngươi tại tăng lên tới tam tự đấu khải thời điểm đều cần gì kim loại, có thể hay không trước nói cho ta biết, chúng ta thảo luận một chút phương án. Sau đó ta giúp các ngươi giải quyết, còn cụ thể đấu khải chế tác, muốn dựa vào chính các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tại đi rèn luyện lúc trước có được vài món tam tự đấu khải linh kiện. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như thế, mọi người không chỉ có vui mừng quá đỗi, đã liền từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh đối với Đường Vũ Lân ghen ghét đều rõ ràng thấp xuống vài phần. Thân là hồn sư, đấu khải sư, ai không hy vọng mình có thể trở nên cường đại a? Nhất là tam tự đấu khải sư tầng thứ này, một khi tiến vào tam tự đấu khải sư, bọn hắn thậm chí có thể cùng không sử dụng đấu khải phong hào đấu la, thậm chí cả siêu cấp đấu la đụng một cái rồi. Tam tự đấu khải cung cấp lĩnh vực, sẽ đối với thực lực của bọn hắn có vô cùng trợ giúp cực lớn hiệu quả. Mọi người cơ hồ là không kịp đợi đem mình bản thiết kế lấy đến, mang theo Đường Vũ Lân đi tới Dương Niệm Hạ dùng để luyện tập đoán tạo trong thạch thất. Trẻ tuổi các học viên bị Vũ Ti Đóa mệnh lệnh đi tự mình tu luyện rồi, tam tự đấu khải tầng thứ này, còn không phải hiện tại bọn hắn cần phải cân nhắc địa phương. Đường Vũ Lân vốn là cẩn thận nghe xong ý nghĩ của mọi người, nhất là đối với chính mình đấu khải kim loại dung hợp cấu tạo ý tưởng, sau đó lại đưa ra một ít đề nghị của chính mình, tại phù hợp mỗi người bọn họ đấu khải thuộc tính điều kiện tiên quyết, từ kim loại dung hợp bản thân phương diện, đối với đấu khải của bọn hắn phẩm chất đã có tăng lên thêm một bước, nhưng không thể nghi ngờ cũng cực đại trình độ gia tăng lên đoán tạo độ khó. Nguyên lai kim loại còn có thể như vậy dung hợp, ngươi thật sự là để cho ta đám mở rộng tầm mắt a. Ít nhất từ lý luận đến xem, ta cho rằng là hoàn toàn có thể được. Dương Niệm Hà tràn ngập khen ngợi nhìn xem Đường Vũ Lân. Tất cả mọi người là đoán tạo sư, như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Riêng là ánh mắt phương diện, chính mình liền đã cùng Đường Vũ Lân kém xa rồi. Lạc Quế Tinh có chút lo lắng nói, chỉ là như vậy thứ nhất, tại đoán tạo thời điểm, độ khó thì sẽ tăng lớn hơn nhiều. Cần có kim loại hiếm số lượng cũng sẽ thêm nữa, sợ là chúng ta sẽ càng khó thành vì tam tự đấu khải sư rồi. Dương Niệm Hà cười ha ha một tiếng, nói Quế sao, ngươi như thế thông minh như thế nào hồ đồ rồi. Ngươi không thấy Vũ Lân một bộ tính trước ký càng bộ dạng sao? Hắn khẳng định có biện pháp. Lão sư của hắn thế nhưng là thánh tượng, sư bá càng là thần tượng a. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đúng, vấn đề này để cho ta đến giải quyết đi. Về kim loại hiếm phương diện, đoán tạo sư hiệp hội kim loại hiếm đúng là có đăng ký tạo sách, liên bang cũng sẽ định kỳ tìm đọc. Nhưng mà, hiệp hội bên kia vẫn là có mình kim loại hiếm kho hàng tư nhân, chúng ta có thể tưởng biện pháp lấy được một ít. Mà càng nhiều nữa kim loại hiếm, có thể thông qua đường môn đến cung cấp. Đường môn kim loại hiếm số lượng. Là liên bang cũng không biết. Đường môn tài nguyên rốt cuộc có bao nhiêu ít, chỉ có đường môn cốt lõi nhất cao tầng mới biết được, Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng lắm, hắn ly khai huyết thần quân đoàn thời điểm, Tào Đức Chí chẳng qua là nói cho hắn biết, cần tư nguyên thời điểm để cho hắn đi tìm Tang Hâm, Vô luận muốn cái gì, Tang Hâm đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho hắn. Trên đường môn vạn năm tích lũy, hơn nữa còn là kéo dài qua mấy phiến đại lục tích lũy, cụ thể có bao nhiêu tài phú không người biết được, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, chẳng qua là võ trang mấy người, vì bọn họ cung cấp tam tự đấu khải kim loại hiếm, cái kia cũng còn là không có vấn đề gì. Còn đoán tạo, một người hắn đủ để hoàn thành. Trải qua mấy tháng này cho mình cùng với A Như Hằng, Tư Mã Kim chỉ đoán tạo tam tự đấu khải cần có hồn đoán hợp kim, hắn ở đây đoán tạo phương diện đã trở lên tầng lầu. Tuy rằng còn không có đi rõ ràng định phẩm, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, mình bây giờ trên cơ bản đã chuẩn bị bát cấp thánh tượng tố chất. Coi như là không bằng Mộ Thần lão sư, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1177, phóng ra bước thứ nhất. Cho Vũ Ti đoá bọn hắn đoán tạo tam tự đấu khải kim loại, thì tương đương với là gần một bước luyện tập hồn đoán rồi. Đường Vũ Lân nói với Dương Niệm Hạ, đấu khải của các ngươi ta nghĩ biện pháp, nhưng niên đệ, các niên muội đấu khải, muốn ngươi đã đến rồi. Ngươi bây giờ đã là ngũ cấp đoán tạo sư, tưởng muốn tăng lên không có biện pháp khác, chính là muốn nhiều hơn luyện tập, ta sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ kim loại hiếm. Được, Dương Niệm Hà vui mừng quá đỗi, hắn đương nhiên hy vọng đấu khải của chính mình tương lai có thể do tự mình tới đoán tạo kim loại, mặc dù bây giờ nhìn qua có chút khả năng không lớn, nhưng đã là ngũ cấp đoán tạo sư chính hắn, đối với đoán tạo vẫn là vô cùng nhiệt tình, Đường Vũ Lân có thể cung cấp kim loại hiếm, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hắn đoán tạo trì trệ không tiến, có rất lớn trình độ là bởi vì không có đầy đủ tài nguyên. Học viện trong chỗ tị nạn chỉ có cơ bản đồ dùng sinh hoạt, tài nguyên phương diện còn kém hơn nhiều. Tại đã minh bạch nhu cầu của tất cả mọi người về sau, Đường Vũ Lân lúc này mới rời đi dưới Hải Thần Hồ tị nạn sở, một lần nữa trở về trên mặt đất. Long Vũ Tuyết một mực chờ đợi hắn, gặp lại Đường Vũ Lân thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Lân không giống nhau. Giữa hai lông mày một tia tối tăm phiền muộn tựa hồ đã biến mất rồi, tựa như cả người ưu tư đều có chút phấn khởi. Phát hiện Sử Lai Khắc học viện sống sót bạn học, còn có Vũ lão sư. Trong lòng Đường Vũ Lân hưng phấn có thể nghĩ, không chỉ là bởi vì tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, có nhiều người hơn trợ giúp. Càng là bởi vì bọn hắn còn sống à, còn sống là tốt rồi, này đơn giản bốn chữ, thật là chỉ có đã trải qua sinh tử đại kinh khủng về sau, mới có thể chân chính để ý giảng hòa nhận thức. Trở lại đoán tạo sư hiệp hội, Đường Vũ Lân cả người ưu tư như trước vẫn còn phấn khởi bên trong, hắn về thẳng phòng của chính mình, bấm trên hồn đạo thông tấn khí dãy số. Nhiều lâu đến, đơn giản hỏi ba chữ, khi lấy được đáp án về sau, Đường Vũ Lân tiếp tục nói, được, ta chờ các ngươi. Nhanh một chút, chờ các ngươi đã tới, có tin tức tốt nói cho ngươi biết đám. Về sau, hắn lại bấm mấy cái dãy số, nói hầu như lời giống vậy. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, xây dựng lại Sử Lai Khắc bước thứ nhất rốt cuộc phải bước ra. Về sau vài ngày, Đường Vũ Lân nhanh chóng vùi đầu vào đoán tạo bên trong. Có lẽ là bởi vì đã bị ảnh hưởng của tâm tình, hắn hồn đoán đoán tạo xác suất thành công vậy mà trở nên càng ngày càng cao. Vì Vũ Ti đoá bọn hắn đoán tạo hồn đoán kim trúc cuối cùng không có cho Đường Vũ Lân chính mình đoán tạo tam tự đấu khải lúc khó khăn như vậy. Nhiều nhất Vũ Ti đoá cũng chỉ dùng 4 loại kim loại dung hợp vào đi hồn đoán. Mà đấu khải của Đường Vũ Lân, nhưng là 8 loại kim loại tổ hợp. Bất đồng dung đoán một cái là vì mỗi người năng lực đặc tính không giống với, mặt khác cũng là bởi vì Đường Vũ Lân tự có một khối kim thủy tương hàm kia. Cho dù là thân là thần tượng chấn hoa, đều không có biện pháp lấy thêm ra một khối kim thủy tương hàm rồi. Bằng vào khối kia kim loại hiếm, Đường Vũ Lân hoàn mỹ hoàn thành tam tự đấu khải của chính mình kim loại đoán tạo. Đã liền chấn hoa đang nhìn tam tự đấu khải của hắn trụ cột kim loại dung đoán sau khi hoàn thành, cũng nhìn không được cảm thán, dù là không đến đề thăng đến tứ tự đấu khải lúc không lại thêm vào bất luận cái gì kim loại hiếm, chỉ là thuần túy đem hồn đoán tăng lên tới thiên đoán, tứ tự đấu khải của Đường Vũ Lân cơ hồ đều có thể quan tuyệt thiên hạ rồi. Tác dụng của kim thủy tương hàm tuy tốt, thực sự có cực hạn, 9 loại kim loại dung hợp chính là cực hạn, mà hắn lại chỉ có thể ở hồn đoán cấp độ mới có tác dụng. Bởi vậy, đã đến tứ tự đấu khải dung đoán thời điểm, Đường Vũ Lân có khả năng dựa vào cũng chỉ có năng lực của chính mình. Thân là thần tượng, chấn hoa tại dung đoán phương diện đương nhiên mạnh hơn Đường Vũ Lân, nhưng mà, nhiều loại kim loại dung hợp đấu khải cũng không phải thích hợp tất cả mọi người, nói đúng ra, đấu khải cường độ cùng với hồn sư cường độ thân thể có quan hệ. Cũng không đủ cường đại thân thể, cũng là không có biện pháp chèo chống đấu khải đấy. Tựa như Đường Vũ Lân đem hết toàn lực vì A Như Hằng chế tạo tam tự đấu khải trụ cột kim loại chính là 6 loại kim loại dung đoán, mà thân thể của Tư Mã Kim chỉ tối đa, cũng chỉ có thể chi chỉ 5 lần dung đoán kim loại hiếm. Coi như là Đường Vũ Lân bây giờ khí lực, hắn cũng không cách nào hoàn toàn ủng hộ 8 loại kim loại dung đoán, nhưng hắn có lòng tin, coi mình hấp thu đệ thập nhị tầng Kim Long Vương trong phong ấn tinh hoa về sau, thì có thể cưỡi sáng tỏ. Đang tu luyện tiên thiên mật pháp của bản thể tông, hơn nữa cơ bản hoàn thành tầng thứ nhất xuyên người về sau, Đường Vũ Lân đối với thân thể của chính mình cường độ càng ngày càng có lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ nếu như vậy tu luyện, chính mình hấp thu đệ thập nhị tầng phong ấn nên vấn đề không lớn. Sinh mệnh chi chủng cực đại trình độ giúp hắn vững chắc phong ấn, hiện tại chỉ cần chính hắn không muốn, phong ấn cũng sẽ không dễ dàng dao động. Ít nhất trong vòng 10 năm sẽ không có vấn đề gì lớn. Cái này để cho Đường Vũ Lân đối với chính mình càng phát ra lòng tin 10 phần. Hắn một bên đoán tạo một bên tiến hành về sau phục hưng sử lai khác quy hoạch. Một cái là phải tận hết sức tăng lên trước mắt hơn 200 vị sử lai khác học viện các học viên chỉnh thể thực lực, giúp bọn hắn điều phối đủ đầy đủ tài nguyên. Đồng thời, chính hắn cũng muốn tích lũy tài nguyên, tài phú. Cho tương lai xây dựng lại sử lai khác chuẩn bị, nếu là muốn xây dựng lại sử lai khác, liền không có khả năng so với trước kia chênh lệch. Vốn là sử lai khác, thế nhưng là một thành phố, càng là đại lục đệ nhất thành phố A. Thành lập như vậy một thành phố cần có tài nguyên có thể nghĩ. Huống chi chỗ cũ cũng đã không còn nữa, còn lại, chỉ có một mảnh đại dương mênh mông. Cho nên, tích lũy tài nguyên, đem biến thành trọng yếu nhất. Tiếp theo chính là giải quyết trong hải thần hồ sinh thái vấn đề, muốn triệt để trừ thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn lưu lại hậu di chứng, lại để cho sinh mệnh chi chủng chân chính hóa thành sinh mệnh cổ thụ, làm vì tương lai sử lai khắc học viện hạch tâm. Hai người này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, rồi lại lửa xém lông mày. Nhưng vô luận nói như thế nào, ít nhất hắn đã có mục tiêu, không còn là một người tại chiến đấu. Đường Vũ Lân trước vì Vũ Ti đoá 5 người mỗi người đều đoán tạo một cái khối kim loại hiếm, hơn nữa giúp bọn hắn hoàn thành cùng nguyên bản nhị tự đấu khải dung đoán, về sau bọn hắn cần thời gian nhất định để tiêu hóa, hoàn thành nhị tự đấu khải hướng tam tự đấu khải tăng lên dung hợp. Sau đó hắn đi ngay một chỗ, Đường Môn, Thiên Đấu Thành phân bộ. Từ khi Đường Môn tổng bộ bị hủy diệt tính sau khi đả kích, cả Đường Môn đều đã tiến hành co lại nhanh chóng. Trên mặt nổi thực lực mức độ lớn suy yếu, rất nhiều thành thị nguyên bản tại trên mặt nổi phân bộ thậm chí đều đóng cửa. Một người duy nhất còn tại ngoài sáng, hơn nữa bảo trì cực đại quy mô, cũng chỉ có Đường Môn tại Thiên Đấu Thành phân bộ rồi, chuẩn xác mà nói, bây giờ chỗ này mới là Đường Môn tổng bộ trên mặt đất. Đường Môn khởi nguyên từ Thiên Đấu Thành, vạn năm trước xây dựng lại Đường Môn thời điểm, tổng bộ liền thiết trí ở chỗ này. Cùng sử lai khắc học viện tổng bộ có thể nói là song hạch tồn tại. Đường Vũ Lân tại trở lại Thiên Đấu Thành về sau, chưa từng tới bao giờ nơi đây, chính là vì sợ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Không hề nghi ngờ, hiện tại Đường Môn tổng bộ, sớm đã bị vô số thế lực nhìn chằm chằm vào, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn nơi đây. Không phải là không có thế lực tưởng muốn dung chuyển Đường Môn Thiên Đấu phân bộ, nhưng đều bị Đường Môn tự hành ngăn trở, hơn nữa Mạc Lam cơ hồ tương đương tại Thiên Đấu Thành chấp chính quan, đối với Đường Môn cái phân bộ này nhiều mặt chiếu cố, này mới khiến cái phân bộ này không có có nhận đến trùng kích quá lớn. Cả Đường Môn phân bộ đều lộ ra phải vô cùng ít xuất hiện, đã liền dòng người cũng không biết ít hơn trước kia bao nhiêu. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, quyển kinh qua cái kia lần đại nạn về sau, cả Đường Môn đều tại hướng phía suy sụp phương hướng phát triển. Đường Vũ Lân cải trang giả dạng về sau, đi tới Thiên Đấu Thành Đường Môn ngoài cửa lớn. Nhìn xem cái kia xưa cũ sân nhỏ, cao lớn tấm biển, trong mắt hắn dị sắc chợt lóe lên. Không do dự, đi thẳng vào, đi vào Đường Môn tổng bộ. Phong cách cổ xưa mùi vị trở nên càng thêm nồng đậm vài phần, nơi này kiến trúc đã có trên vạn năm lịch sử, nhưng duy trì phi thường tốt. Không biết có bao nhiêu Đường Môn tiền bối ở chỗ này phát triển. Truyền linh tháp không có châm đối với nơi này một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì lúc trước truyền linh tháp người sáng lập, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, lúc ban đầu hay là tại nơi đây lớn lên a. Cũng là hắn cùng cái kia một đời sử lai khắc thất quái xây lại Đường Môn. Cho nên, coi như là truyền linh tháp đối với bây giờ Đường Môn ác ý 10 phần. Bên ngoài cũng sẽ không đối với nơi này có bất kỳ chèn ép. Này là đối với lịch sử thậm chí cả linh bang đấu la kính ý. Về phần kia thực lực của hắn, tuy rằng cũng có muốn động nơi này, thế nhưng là, đối mặt áp lực cũng sẽ phi thường lớn. Đường Môn tổ tiên Đường Tam sáng lập Đường Môn, truyền linh tháp sáng lập nàng ở Hoắc Vũ Hạo lớn lên ở nơi này. Mà hai vị này là lịch sử học gia có thể hoàn toàn xác nhận, đúng là đã trở thành thần cách tồn tại. Cho nên, cho dù là liên bang chính phủ ương phái, tại nội bộ thảo luận về sau, cũng quyết định không đúng Đường Môn cái này trọng mới thành lập tổng bộ có bất kỳ hành động nào. Cuối cùng, hiện tại Đường Môn đã thập phần thu liễm, cũng không có thể quá bức bách, bằng không mà nói, một khi Đường Môn bắn ngược, vấn đề cũng sẽ không nhỏ. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, Đường Môn vẫn là rất thức thời vụ. Cũng không có muốn đối kháng liên bang ý tứ, cùng như mặt trời ban chưa truyền linh tháp so sánh với, bây giờ Đường Môn cũng đúng là chênh lệch khá xa. Đường Vũ Lân một mực đi vào trong, còn không có xuyên qua cái thứ hai sân nhỏ, liền bị người ngăn cản. Hai tên mặc đường môn phục sức thanh niên chặn đường đi của hắn lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1178, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Xin hỏi, ngài tìm ai, có chuyện gì? Một tên thanh niên trầm giọng hỏi. Bây giờ đường môn, đã sớm ít người ngó ngàng, tuy rằng liên bang chưa từng có ban phát qua nhằm vào đường môn pháp lệnh, thế nhưng trên thực tế, tất cả đại thế lực đều hiểu đường môn chán nản là bởi vì sao. Một cách tự nhiên, đường môn trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim rồi. Đường Vũ Lân hôm nay trang điểm đã thành một tên hơn 40 tuổi, dáng người, tướng mạo đều vô cùng thông thường người trung niên. Ta là tới nói chuyện làm ăn đấy. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình tự cổ không dư hận. Hắn mặt mỉm cười nói ra. Nghe xong phía sau hắn những lời này, hai tên thanh niên trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nói chuyện lúc này người nọ hướng Đường Vũ Lân làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, mời đi theo ta. Nói xong, liền mang theo Đường Vũ Lân đi vào bên trong. Mà lúc này, ngay tại đường môn tổng bộ bên ngoài cách đó không xa, một cái tầm thường dân trong phòng. Nhà dân trong ngoài hoàn toàn khác biệt, bên ngoài nhìn qua lại mộc mạc bất quá, chính là thiên đấu thành rất thường gặp Nga dân cư. Thế nhưng là, trong phòng bộ phận nhưng lại như là cùng khoa huyễn thế giới một dạng bày đặt các loại phức tạp mà dụng cụ tinh vi. Người này là đang làm gì? Trong phòng có ba người, nhìn chăm chú màn ảnh trước mặt. Nếu như Đường Vũ Lân có thể thấy, nhất định sẽ phát hiện, này cái màn ảnh trên phơi bày ra cảnh tượng, đúng là trong đường môn bộ phận sân nhỏ bộ dạng, nhìn qua, như là không trung quan sát bộ dạng, nhưng vô cùng rõ ràng. Không biết, chưa thấy qua người này, hẳn không phải là người của đường môn. Nhìn qua đều rất bình thường. Nhưng chính là bởi vì quá bình thường, ta cảm thấy có điểm gì là lạ, có muốn hay không báo cáo lên cấp trên thoáng một phát. Không cần phải gấp gáp, quá thần hồn nát thần tính ngươi rồi. Quan sát rồi hãy nói. Sau khi vào nhà chúng ta sẽ rất khó quan sát được, trong đường môn bộ phận có che đậy hệ thống. Chúng ta dùng quyền kinh thử qua rất nhiều lần lẻn vào đi vào lắp đặt trinh sát phương tiện, nhưng đều thất bại. Mở nhiệt thành như dụng cụ phân tích, thừa dịp hắn còn không có vào nhà. Phân tích một chút hắn kiểm tra sinh mạng cùng với bản thân năng lượng ba động. Ngồi ở phía sau một người trung niên phân phó nói. Vâng, phía trước hai người lập tức bắt đầu thao tác, thân thể của Đường Vũ Lân ở trong màn hình bắt đầu biến thành màu đỏ, đây là nhiệt thành giống điển hình đặc thù. Khí huyết tràn đầy, so với người bình thường mạnh hơn không ít. Tim đập hữu lực, mỗi phút tim đập là 45 dưới, này trên căn bản là vô cùng nhân loại khỏe mạnh rồi. Không có hồn lực chấn động tồn tại, tinh thần ba động cũng rất bình thường. Ở vào người bình thường trong phạm vi. Cảm giác hẳn là một thường xuyên vận động người bình thường. Được rồi, vậy cứ tiếp tục theo dõi đi. Phía sau người trung niên một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn ở chỗ này nhiệm vụ chính là theo dõi đường môn tổng bộ nhất cử nhất động, có bất kỳ dị động đều ngay lập tức hướng phía trên hồi báo. Mặc dù bây giờ đường môn đã có thể dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung, nhưng đúng là vẫn còn lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chắc chắn sẽ có chút dòng người lui tới đấy. Bởi vậy, phía trên cho ra có ý tứ là, tận khả năng theo dõi tất cả tu vi cao thâm hồn sư, phàm trần là vượt qua lục hoàn trở lên tu vi, đều muốn theo dõi, nhìn kia đến từ địa phương nào. Như vậy theo dõi đã rằng có hơn nửa năm, nhưng sự tình thực chứng minh đường môn bây giờ thật là vô cùng ít xuất hiện, cũng không có bất kỳ hành động, thậm chí có rất ít bọn hắn cần theo dõi cường giả xuất hiện. Trong đường môn bộ phận người của chính mình càng là rú trong nhà, giống như là tại ẩn cư tựa như. Hơn nữa, đường môn hiện tại tất cả thương nghiệp hoạt động tựa hồ đều ngừng tựa như. Đường môn tổng bộ tuy lớn, nhưng giống như là một gia đình, khiêm tốn không thể lại điều thấp. Có thể càng như vậy, những thứ này chịu trách nhiệm người giám thị thủ trưởng lại càng là cho rằng đường môn có âm mưu gì. Dùng đường môn nội tình, tuy tổng bộ bị tạc tổn thất nặng nề, nhưng cũng không nên là như thế ứng đối a. Bọn hắn cần phải có phản kích năng lực mới đúng. Đường Vũ Lân tại thanh niên dưới sự dẫn dắt tiến nhập phía sau gian phòng, hắn bị dẫn tới một cái không trong phòng. Lại tới đây, Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một vòng buông lỏng. Khi hắn linh vực cảnh tinh thần tu vi dưới, tất cả dò xét trang bị đều tại cảm giác của hắn bên trong. Đơn giản mà nói, bất kỳ cái gì dò xét trang bị đều sẽ có năng lượng ba động, lại thật nhỏ gợn sóng cũng không cách nào tránh được linh vực cảnh của Đường Vũ Lân tinh thần lực cảm giác a. Tại loại cảm giác này phía dưới, hắn có thể ung dung phát hiện tất cả đối với hắn dò xét. Còn lúc trước đối phương nói cha không đến trên người hắn năng lượng ba động, tự nhiên là bởi vì hắn đang tận lực che giấu, thông qua bản thân từ lão ma quỷ môn chỗ đó học được mô phỏng năng lực, lừa dối rồi dò xét trang bị mà thôi. Có mạnh mẽ đại tinh thần lực làm hậu thuẫn, lọt vào một điểm này không hề khó khăn. Mỉm cười thản nhiên tùy theo hiện lên Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, hắn ngồi ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, Bên cạnh một cái giá sách đột nhiên vượt qua rời đi, từ bên trong đi ra một người. Chứng kiến người này, Đường Vũ Lân mặt bên trên lập tức toát ra dáng tươi cười. Trung niên người hình dáng hết sức anh tuấn, nhất là một đôi mắt, lông mi thật dài, trong suốt ánh mắt, tướng mạo không thể so với Đường Vũ Lân kém bao nhiêu. Nhưng không phải là vị Đường môn đấu la kia điện phó điện chủ, dưới một người trên vạn người đa tình đấu la sao? Chứng kiến Đường Vũ Lân, đa tình đấu la Tang Hâm hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, một lần nữa hướng giá sách sau đích cửa ngầm đi vào. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp, hắn không có chút nào vì Tang Hâm có thể nhận ra hắn mà kinh ngạc, không phải là bởi vì vị này cực hạn đấu la tu vi, mà là trước khi hắn tới, cũng đã mời Trấn Hoa cùng Tang Hâm chào hỏi. Đi vào cửa ngầm, sau cửa ngầm dĩ nhiên là một cái thang máy, dưới thang máy được. Tang Hâm lúc này mới mặt mỉm cười nói với Đường Vũ Lân, người này năng lực ngụy trang đã là xuất thần nhập hóa a. Ngay cả ta đều không có nhận ra, hay vẫn là khí tức của ngươi không có hoàn toàn thu liễm, mới có xác định. Tốc độ thang máy thật nhanh, Đường Vũ Lân cảm giác được, chính mình toàn bộ người đều đang nhanh chóng chuyến về, nhưng kỳ dị là, rõ ràng không có gì mất trọng lượng cảm giác xuất hiện. Nếu như không phải là hắn tinh thần lực đầy đủ bén nhạy lời nói, thậm chí sẽ không phát giác mình hạ thấp tốc độ rõ ràng sắp tới trình độ như vậy. Đây là Đường Vũ Lân đã làm nhanh nhất thang máy, cho dù là truyền linh tháp hoặc là đoán tạo sư hiệp hội cũng không thể bằng được. Chẳng qua là hơn 10 giây, thang máy ít nhất giảm xuống vượt qua 200 mét. Nhưng lại tại một mực giảm xuống, chứng kiến Đường Vũ Lân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Tang Hâm mỉm cười nói, không tệ a. Có thể phát hiện cái này người bí mật cũng không nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói, miện hạ, ngài có độc tâm thuật sao? Ngài làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Tang Hâm cười ha ha, trừ lần đó ra, ta không thể tưởng được ngươi còn có cái gì có thể kinh ngạc. Vũ Lân, ngươi rất không tồi. Ngắn ngủn một năm, ngươi dĩ nhiên đã phát triển đến trình độ như vậy. Đường Vũ Lân nói, là vô tình đấu la miện hạ nói cho ngài biết sao. Nghe Đường Vũ Lân nhắc tới Tào Đức Chí, Tang Hâm sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, lạnh rên một tiếng, nói, người kia mới sẽ không nói cho ta đâu rồi, bất qua hắn có biện pháp thông chi ta là được. Thang máy rốt cuộc ngừng, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, này thang máy ít nhất thâm nhập dưới đất vượt qua 500 mét, cái này chiều sâu, thậm chí vượt qua Sử Lai Khắc Học Viện tại dưới Hải Thần Hồ tị nạn sở. Cái này để cho Đường Vũ Lân thậm chí có chút hoài nghi, Đường môn ban đầu ở tao ngộ thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đánh thời điểm, thật là toàn quân bị diệt sao? Tại thiên đấu thành phân bộ đều có sâu như vậy địa phương, cái kia tổng bộ bên kia sẽ không có. Cửa thang máy mở, đa tình đấu la Tang Hâm dẫn đầu đi ra ngoài trước, cùng Sử Lai Khắc tị nạn sở so sánh với, Đường môn bên này liền hoàn toàn khác nhau. Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, Đường Vũ Lân đầu tiên cảm giác được chính là công nghệ cao khí tức. Rộng rãi to lớn kim loại không gian, chung quanh khắp nơi đều là các loại hồn đạo khí, có ít Đường Vũ Lân nhận thức, có chút hắn cũng chưa từng thấy qua. Còn có một chút hình thù kỳ quái hồn đạo khí, không biết là dùng làm gì. Xuyên qua một cánh cổng, Đường Vũ Lân tức thì bị lại càng hoảng sợ, phóng tầm mắt nhìn, rõ ràng là một mênh mông bát ngát cửa hãng xưởng lớn. Trong nhà xưng sản xuất, bất ngờ là cơ giáp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1179, Đường môn chân chính nội tình. Không sai, chính là cơ giáp A, hơn nữa còn là Lưu Thủy Tuyến sinh sản, bên trong công nhân mấy số lượng lớn chân vượt qua 1/1000 người. Trời ạ, Đường môn lại đang các đại thế lực không coi vào đâu có một cái như vậy to lớn công xưởng tồn tại, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tang Hâm mang theo Đường Vũ Lân từ công xưởng bên cạnh đi tới trước, vừa đi vừa mỉm cười nói, Đường môn chân chính tổng bộ cho tới bây giờ cũng không tại Sử Lai Khắc Học Viện bên kia. Bên kia tồn tại, quan trọng nhất là ý nghĩa tượng trưng, biểu hiện ra chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện với nhau quan hệ thân mật. Mà ở trong đó, mới là Đường môn chân chính tổng bộ chỗ. Ngươi chỗ đã thấy, chẳng qua là Đường môn tổng bộ một phần rất nhỏ, giống như vậy công xưởng, tại đây 500 mét sâu dưới mặt đất, chúng ta một cùng sở hữu 16 cái. Đây là trải qua Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện trọn vẹn 3.000 năm mới từng bước xây xong. Đơn giản mà nói, thiên đấu thành, mặt đất 500 mét trở xuống thế giới, là cả thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn đấy. Nơi này ngoài bộ phòng ngự đẳng cấp, liền là dựa theo phòng ngự thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đến thiết kế. Đường Vũ Lân chấn kinh rồi, hắn tuy rằng một mực cũng biết, Đường môn có phong phú nội tình, tuyệt sẽ không bị dễ dàng như vậy phá tan, nhưng cũng không nghĩ tới, Đường môn nội tình rõ ràng sau lưng đã đến trình độ như vậy. Cả thiên đấu thành thế giới dưới lòng đất đều là thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn hay sao? Vân vân, vì cái gì còn có Sử Lai Khắc Học Viện? Miện hạ, ngài nói là, học viện chúng ta ở chỗ này cũng có phần. Đường Vũ Lân giật mình mà hỏi thăm, Tang Hâm mỉm cười gật đầu, Hơn 1 vạn năm trước, Đường Môn đã từng gặp qua vấn đề nghiêm trọng nhất, thậm chí suýt nữa diệt môn. Cái kia một đời Đường Môn, thậm chí chỉ còn lại có mấy người. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, Đường Môn lại một lần quật khởi, mà ở toàn bộ quật khởi trong quá trình, có thể nói đều là Sử Lai Khắc học viện một tay chèo chống. Mới có như vậy kỳ tích, vậy một đời Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ đều là trong Đường Môn người, trong đó có một tên ngươi nhất định quen thuộc, chính là về sau truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Ngay lúc đó Linh Băng Đấu La, vì tìm kiếm Đường Môn phát triển cơ hội, nghiên cứu ra Đường Môn ám khí cùng hồn đạo khí đem kết hợp, lúc này mới có về sau ra các thần nổ pháo, cũng chính là hiện đại cao tần liên phát hồn đạo pháo hình thức ban đầu. Kể từ lúc đó bắt đầu, Đường Môn bằng vào hồn đạo khí chế tác, bắt đầu tập hợp lại. Mà ở này sau lưng, tất cả đều là Sử Lai Khắc học viện ủng hộ kết quả. Không có Sử Lai Khắc học viện tại tài nguyên cùng với dạy học phương diện ủng hộ mạnh mẽ, Đường Môn căn bản cũng không có khả năng trung hưng. Ngay lúc đó Đường Môn các vị cao tầng tại sau khi thương lượng, quyết định đem Đường Môn kinh doanh tất cả sản nghiệp một số cổ quyền tặng cho Sử Lai Khắc học viện. Cho dù học viện cũng không cần những vật này, nhưng mà, bộ phận này cổ quyền nhưng vẫn tồn tại, biết rõ vạn năm sau hôm nay. Cho nên, ngươi bây giờ tất cả những gì chứng kiến, trên sự thực, đều có Sử Lai Khắc học viện một nửa. Cũng kể cả Đường Môn tại trên Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục có hết thảy. Lần trước, tại trước khi ngươi rời đi ta cũng không có nói với ngươi những chuyện này, là bởi vì chúng ta vẫn không thể xác định, ngươi là có hay không có thể dẫn đầu Sử Lai Khắc học viện trở về. Nhưng bây giờ ngươi thông qua cố gắng của chính ngươi đã để cho ta đám tin tưởng, tựa như lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo chính là Đường Môn Trung Hưng Chi Chủ giống nhau, ngươi cũng chắc chắn trở thành Sử Lai Khắc học viện Trung Hưng Chi Chủ. Cho nên, những vật này có thể để cho ngươi nhìn. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện như thế nào ủng hộ Đường Môn khôi phục vinh quang, hôm nay, Đường Môn liền sẽ như thế nào không để lại dư lực ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn ở giữa liên hệ, chỉ biết so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm chặt chẽ. Nói đến đây, Tang Hâm giơ tay lên, vỗ vỗ bờ vai của Đường Vũ Lân, cho nên, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một người tại chiến đấu. Đường Vũ Lân thở sâu, hết khả năng lại để cho tâm tình của chính mình bình tĩnh một ít. Tang Hâm trầm giọng nói, nhưng mà, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, Đường Môn tuy rằng tích xúc thật nhiều lực lượng, nhưng đối thủ của chúng ta nhưng phải cường đại hơn chúng ta nhiều lắm. Một khi ngươi muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, như vậy, liền chắc chắn là cùng đại lục ở bên trên tất cả đại thế lực chống lại. Mà ở cũng không đủ nắm chắc điều kiện tiên quyết, chúng ta là sẽ không dễ dàng ủng hộ ngươi làm như vậy. Bởi vì, cơ hội chỉ có một lần, Đường Môn nội tình một khi bại lộ, nếu như không thể thành công lời nói, Đường Môn cũng chắc chắn bước Sử Lai Khắc theo gót. Đường Môn một mực đang tích lũy, truyền linh tháp vạn năm qua cảm giác không phải là. Không thể không nói, Linh Băng Đấu La để lại cho truyền linh tháp vật quý nhất. Hồn linh xuất hiện, hồn thú gần như diệt sạch, đều là thành tựu truyền linh tháp trọng yếu nhất. Bọn hắn tích lũy tài phú thật sự là quá to lớn rồi. Dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Tựa như không có ai biết Đường Môn nội tình thâm hậu bao nhiêu giống nhau, cũng không người nào biết truyền linh tháp này vạn năm tới tích lũy sẽ khủng bố tới trình độ nào. Ta thậm chí hoài nghi, đại lục trước mắt tài nguyên thiếu thốn, cũng là bởi vì bị truyền linh tháp ẩn giấu tài nguyên quá nhiều bố trí. Phú khả địch quốc, nghe được 4 chữ này, Đường Vũ Lân không khỏi sợ hãi cả kinh. Miện hạ, truyền linh tháp như thế trăm phương ngàn kế, thậm chí lần này tai nạn sau lưng cũng có thể sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cuối cùng muốn làm gì? Tang Hâm khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, thiên cổ đông phong người kia, ta quá hiểu. Hắn chính là nhất đại kiêu hùng. Mục tiêu cuộc sống của hắn chỉ có một, cái kia chính là, muốn cho truyền linh tháp đạt tới hơn 2 vạn năm trước, bị thiên thủ đấu la Đường Tam đánh tan vũ hồn điện cao như vậy độ. Hiệu lệnh thiên hạ hồn sư, khống chế thiên hạ chi lực. Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, thiên cổ đông phong. Truyền linh tháp tháp chủ, thiên cổ gia tộc tộc trưởng đương thời. Cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Khủng bố mà nhân vật mạnh mẽ, truyền linh tháp chân chính trụ cột. Không hề nghi ngờ, hắn tương lai chắc chắn trở thành chính mình phục hưng Sử Lai Khắc học viện lúc là quan trọng nhất đối thủ. Truyền linh tháp có như thế dã tâm, nhưng liên bang là dân chủ, chẳng lẽ thế lực khắp nơi sẽ không có phát hiện sao? Liên bang không phải là còn có chiến thần điện, trong chiến thần điện cũng đồng dạng là cường giả như vân. Còn có nhiều như vậy ẩn thế tông môn, chẳng lẽ thì sẽ tùy ý truyền linh tháp như vậy phát triển? Đường Vũ Lân hỏi trong lòng chính mình nghi hoặc, đa tình đấu la Tang Hâm nhưng là than thở một tiếng, vốn thế lực khắp nơi là ước chế lẫn nhau đấy, truyền linh tháp tuy rằng cường đại, nhưng có học viện ở đây, có chúng ta ở đây, bọn hắn cũng không dám quá láo xược. Chỉ có thể là âm thầm tích tụ lực lượng, nhưng đi đôi với lần này tai nạn, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Không ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, Thánh Linh Giáo đột nhiên quy mô phát động, hơn nữa bắn hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn nhằm vào chúng ta. Lần tập kích này thật sự là quá đột nhiên, vì thế, chúng ta bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Thiên cổ Đông Phong quá tự ý khéo ẩn nhẫn, thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, người này chính là một đầu xài lang, cũng dám bốc lên thiên hạ cùng lắm ví cùng Thánh Linh Giáo hợp tác. Nói đến đây, ánh mắt của Tang Hâm cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đường Vũ Lân sững sờ, tuy rằng cho tới nay đều có chỗ suy đoán, thế nhưng là, làm lời nói này thật sự từ Tang Hâm trong miệng nói ra thời điểm, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút nghi hoặc. Miện hạ, ngài nói là, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ chúng ta bị tạc, thật cùng truyền linh tháp, cùng thiên cổ Đông Phong có quan hệ. Tang Hâm nhẹ gật đầu, không phải là cùng cả cái truyền linh tháp có quan hệ, là cùng truyền linh tháp những người khác có quan hệ. Mấy ngày nay tới giờ, chúng ta vẫn luôn đang điều tra chuyện này, trải qua điều tra phát hiện, ngay lúc ấy, Sử Lai Khắc thành bên ngoài một ít trọng yếu con đường kiểm tra bên trên, đều có vấn đề xuất hiện. Tuy rằng bọn hắn tiêu hủy tuyệt đại bộ phận chứng cứ, kể cả lúc ấy qua lại xe cộ thu hình lại, thậm chí chịu trách nhiệm kiểm tra nhân viên cũng bốc hơi khỏi thế gian rồi. Nhưng trong này, tuyệt đối có vấn đề, mà có thể khống chế những thứ này đầu đường, ngoại trừ liên bang ra, cũng chỉ có truyền linh tháp mới có như vậy sức ảnh hưởng. Một ít nhỏ xíu manh mối trinh sát xuống, chúng ta hầu như có thể khẳng định, những vật này đều hợp thiên cổ gia tộc bao nhiêu có một chút quan hệ. Bọn hắn che giấu cho dù tốt, cũng không khả năng đem hết thảy chứng cứ hoàn toàn mất đi. Cho dù những chứng cứ này không đủ để chứng minh chính là bọn họ làm, nhưng ít ra, chúng ta đã có thể làm ra phán đoán như vậy. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng hai quả thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn là dễ dàng như vậy vẫn đưa đến Sử Lai Khắc Thành hay sao? Loại này có hủy diệt tính uy lực sát thương tính vũ khí, một khi tiến vào khoảng cách Sử Lai Khắc Thành phạm vi nhất định, Sử Lai Khắc học viện chúng vị đại năng tất nhiên có thể phát hiện. Mà che giấu những khí tức này, chỉ là dựa vào tà hồn sư là không làm được, bởi vì khí tức của bọn hắn quá mức rõ ràng, lại càng dễ bại lộ. Một chắc chắn đỉnh cấp cường giả trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ che giấu, mới có về sau đại tai nạn. Đường Vũ Lân cho mày, hai quả kia thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn cũng là như thế sao? Cũng là bị truyền linh tháp người vẫn đưa ra. Tang Hâm lắc đầu, cái này thì không rõ lắm. Hiện tại ta lại đến trả lời trước ngươi vấn đề. Truyền linh tháp mạnh mẽ quá đáng xác thực sẽ phải chịu các phe thế lực ức chế. Nhưng mà, khi hắn cường đại đến đã không pháp chế ước thời điểm, sẽ rất khó chống lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1180, Đường môn môn chủ. Thiên cổ Đông Phong tại thời cơ thỏa đáng nhất, tuyên bố nhân tạo màu đen hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công, hơn nữa cho màu tím hồn linh, màu vàng hồn linh trên diện rộng hạ giá. Này một cử động, thật sự là quá đắc nhân tâm. Thậm chí, hắn còn đưa một nhóm lớn màu đen hồn linh cho chiến thần điện cùng liên bang, để bày tỏ chính mình đối với liên bang ủng hộ, hơn nữa cam đoan đem sẽ dốc toàn lực ứng phó đối kháng Thánh Linh Giáo. Trừ lần đó ra, truyền linh tháp còn lấy ra một khoản khổng lồ tiền tài cung cấp cho quân đội. Hơn nữa tuyên bố toàn lực ủng hộ quân đội đối với mặt khác hai phiến đại lục khởi xướng chiến tranh. Bầu lại sau đích hội nghị, trong thời gian thật ngắn đã bị hắn kéo một mảng lớn minh hữu. Hơn nữa rõ ràng nhìn trên mặt, truyền linh tháp bởi vì này chút to lớn, vô tư hiến cho, thực lực cũng theo đó giảm xuống không ít. Thế nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Bọn hắn trả những thứ này, màu đen hồn linh sẽ ở trong rất ngắn thời gian đều giúp bọn hắn kiếm về. Huống chi, không có ai biết, truyền linh tháp cuối cùng tích toàn như thế nào tài phú. Thiên cổ Đông Phong đã để truyền linh tháp đúng nghĩa ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Thử hỏi, khi tất cả hồn sư hồn linh tương lai đều đến từ chính truyền linh tháp thời điểm, như vậy, hắn chúng ta đối với hồn sư giới trưởng khống lực thậm chí càng vượt qua lúc trước Vũ Hồn Điện. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, nói cách khác, chúng ta tương lai chính yếu nhất phải đối mặt đối thủ, ngoại trừ bên ngoài Thánh Linh Giáo, chính là truyền linh tháp rồi hả? Tang Hâm nói, có thể nói như vậy. Hơn nữa, ta lo lắng nhất chính là, không biết truyền linh tháp cùng Thánh Linh Giáo quan hệ trong đó đến trình độ nào. Thiên cổ Đông Phong xuất thân từ đại gia tộc, nói theo một ý nghĩa nào đó, vô luận hắn như thế nào lợi dụng Thánh Linh Giáo, cuối cùng tất nhiên là sẽ đứng ở Thánh Linh Giáo mặt đối lập đấy. Thánh Linh Giáo tồn tại, đối mặt chính là vì hủy diệt. Tại hủy diệt cùng giết chóc trong hấp thu phụ diện năng lượng truy cầu bản thân siêu thoát. Cho nên, bọn hắn là hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính tồn tại, thậm chí không có thể dùng người để gọi. Mục đích của Thiên Cổ Đông Phong nhưng là muốn cho truyền linh tháp thống trị liên bang, hai người này là mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn tại đối phó đường môn chúng ta cùng với Sử Lai Khắc học viện phương diện, nhưng là mục đích nhất trí. Cho nên mới có liên thủ khả năng, Thiên Cổ Đông Phong vì đạt tới mục đích của chính mình, đã hoàn toàn không chừa thủ đoạn nào. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là, bởi vì sự ích kỷ của hắn, dẫn đến thánh linh giáo kiêu ngạo. Sử Lai Khắc Thành, Thiên Đấu Thành đều gặp qua thánh linh giáo trọng thương, mà ở trọng thương trong quá trình, phần lớn sinh vật tử vong, sinh ra phụ diện năng lượng là thánh linh giáo tà hồn sư cần nhất thuốc bổ. Ta phỏng đoán, liền thiên cổ Đông Phong cũng không rõ ràng lắm, bây giờ thánh linh giáo cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Mà một khi liên bang nhằm vào Tinh La Đại Lục cùng đấu linh đại lục chiến tranh bắt đầu, như vậy, tất nhiên còn sẽ có phần lớn tử thương, trong này nhất đắc lợi người là ai cũng đã hô chi dục xuất. Thiên cổ Đông Phong là vì truyền linh tháp cướp đoạt tài nguyên, đồng thời bán đi càng nhiều nữa hồn linh. Mà thánh linh giáo vì cái gì, nhưng là chứng kiến càng nhiều nữa thương vong xuất hiện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xâm lược Tinh La Đại Lục cùng đấu linh đại lục, lại để cho hắn đám có thể trở thành lợi ích thể cộng đồng. Một khi bọn hắn lần nữa liên thủ, không chỉ là mang cho cái kia hai phiến đại lục tai nạn, vấn đề càng lớn hơn là, tại tai khó xuất hiện trong quá trình, thánh linh giáo sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Đối với thánh linh giáo, Đường Vũ Lân tuyệt đối là ghét cay ghét đắng đấy, từ thánh linh giáo thậm chí muốn thả ra thâm nguyên vị diện có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt đối là diệt tuyệt nhân tính đấy. Chúng ta cần càng nhiều nữa minh hữu. Đường Vũ Lân không chút lựa chọn nói với Tang Hâm. Tang Hâm tán dương nhẹ gật đầu, không sai, liền là như thế. Cho nên, ta có một ý tưởng, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Tinh La Đế Quốc, đi một chuyến nữa Đấu Linh Đế Quốc. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đại biểu học viện sao? Thế nhưng là, học viện đã, nếu như Sử Lai Khắc học viện vẫn còn, đương nhiên còn nói, nhưng bây giờ Sử Lai Khắc học viện đã diệt vong. Vô luận là Tinh La Đế Quốc hay vẫn là Đấu Linh Đế Quốc, còn sẽ quan tâm bọn hắn sao? Sẽ tin tưởng hắn sao? Đây đều là rất vấn đề phiền toái. Tang Hâm nhưng lắc đầu, không, ngươi không phải là đại biểu học viện đi. Ngươi đại biểu đường môn, đồng thời cũng đại biểu liên bang các phái. À, nghe Tang Hâm nói mình đại biểu đường môn, Đường Vũ Lân còn có thể hiểu được. Nhưng đại biểu các phái, cái này hắn thì hoàn toàn không hiểu. Tang Hâm mỉm cười, các phái mặc dù có thể sừng sững không ngã, trong một hoàn cảnh xấu dưới tình huống còn có thể cùng ương phái chống lại. Sau lưng sao sẽ không có ủng hộ lực lượng. Chỉ ít có bảy gia ẩn thế tông môn là ủng hộ các phái đấy. Quân đội cũng có ít nhất hai hệ phái ủng hộ bọn hắn. Mà chúng ta, chính là các phái sau lưng lớn nhất kim chủ. Thiên cổ Đông Phong cho rằng đem đường môn chúng ta nghị viên đuổi ra hội nghị là được rồi, nhưng hắn nhưng lại không biết, trên sự thực, các phái sau lưng những tông môn kia, kể cả các phái bản thân, thậm chí ủng hộ các phái hai cái quân đội phe phái, sau lưng kim chủ đều là chúng ta. Không chỉ có như thế, liền ưng phái bên kia, cũng có một cái quân đội phe phái là đường môn chúng ta ủng hộ. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tang Hâm, này nhưng đều là tuyệt đối bí mật a. Thậm chí nói ra đều chưa hẳn có người sẽ tin bí mật. Đa tình đấu la Tang Hâm trong mắt hiện lên một vòng ngạo nghễ, từ lúc truyền linh tháp còn không có thành lập thời điểm, đường môn chúng ta liền đã tại phát triển hồn đạo khoa kỹ, hơn nữa thông qua kia kiếm lấy phần lớn tiền vàng. Đường môn chúng ta thậm chí tại vạn năm trước thì có mình quân đoàn. Tuy rằng truyền linh tháp về sau phát triển mạnh mẽ, nhưng mà, người suy nghĩ một chút, trên đại lục, tại trong liên bang, là đúng hồn đạo khí nhu cầu lớn đây, hay là đối với hồn linh nhu cầu đại? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, vấn đề này không thể nghi ngờ a. Cần hồn linh chỉ có hồn sư, mà cần hồn đạo khí đấy, nhưng là toàn nhân loại. Không chỉ là vũ khí, còn có phần đông dân sự hồn đạo khí. Tang Hâm thản nhiên nói, đường kim liên bang sinh sản hồn đạo khí lớn nhất mấy cái sinh sản thương, thậm chí cả lớn nhất mấy cái bán ra thương lượng, đều hợp đường môn có quan hệ, trong đó có vượt qua 1/3 do chúng ta cổ phần khống chế, mặt khác 2/3 trong 60% đều có cổ phần của chúng ta. Thản nói vô ích. Ngay cả ta cũng không biết đường môn toàn bộ tài phú cộng lại rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Nhưng nếu như chúng ta thật sự không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản cuộc chiến tranh này lời nói, thậm chí có thể làm được lại để cho quân đội kế tục không còn chút sức lực nào. Thiên cổ Đông Phong có hộ thủ của hắn cùng nội tình, chúng ta tự nhiên cũng có. Tài phú, đường môn nội tình cũng không phải thực lực, dĩ nhiên là tài phú. Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu. Vậy ngài hy vọng ta đi Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc, nói với bọn hắn cái gì? Với tư cách đường môn sứ giả lời nói, chúng ta muốn cung cấp cho hắn đám như thế nào trợ giúp? Đối với bọn họ lại có yêu cầu gì? Đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế được tâm tình của chính mình hỏi. Tang Hâm nói, rất đơn giản, thúc đẩy Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc liên minh, bán cho hắn đám có đầy đủ lực uy hiếp vũ khí. Để cho hắn đám có được cùng liên bang rằng co thực lực. Chúng ta phải làm, chính là lại để cho trận chiến tranh này không có thể chân chính phát sinh. Chỉ có tại song phương thực lực vô cùng bình quân dưới tình huống, mới có thể sinh ra rằng co tình huống. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem Tang Hâm, miện hạ, ý tứ của ngài là, để cho ta đến thúc đẩy cả sự kiện. Tan Hâm cười nói, không sai, đương nhiên là ngươi. Làm một lĩnh tụ, không chỉ là muốn cá nhân thực lực cường đại. Còn phải có đầy đủ cá nhân nghị lực, càng cần phải có thật nhiều minh hữu. Những thứ này minh hữu là cần dựa vào lực lượng của chính ngươi để đạt được đấy. Mà không phải chúng ta chỗ có thể cấp cho đấy. Thế nhưng là, ta chỉ là hậu bối. Ta có thể chứ, Đường Vũ Lân năm nay mới 20 mấy tuổi, hắn không hề cho là mình có thể được hai đại đế quốc tán thành a. Dù là sau lưng có lực lượng của Đường Môn đang ủng hộ, thế nhưng là, hắn trẻ tuổi như vậy. Lại sao có thể làm cho hai đại đế quốc tin tưởng mình? Trong này phải đối mặt, càng không biết sẽ là bao nhiêu vấn đề. Hắn không hề khiếp đảm, nhưng lo lắng bởi vì năng lực của chính mình không đủ mà ảnh hưởng cả sự kiện. Đương nhiên có thể, tại ngươi nghe xong ta nói vừa rồi những thứ này về sau. Sẽ thấy không ai có thể tiểu nhìn ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, không có đầy đủ thân phận địa vị, ngươi có thể biết Đường Môn những thứ này hạch tâm cơ mật sao? Trên một điểm này, ta cùng cái kia vô tình vô nghĩa gia hỏa ý tưởng là giống nhau. Từ hôm nay trở đi, từ bây giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là đương thời Đường Môn môn chủ rồi. Làm Tang Hâm nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Đường Vũ Lân lập tức như bị sét đánh. Vị vô tình đấu la này nói rất nhẹ nhàng đấy, có thể câu nói này ý nghĩa nhưng là bực nào trọng đại. Đường Môn môn chủ, đơn giản bốn chữ, nhưng đại biểu cho thiên hạ hôm nay thế lực lớn nhất một trong a. Truyền thừa 2 vạn năm, cổ lão trình độ đủ để cùng Sử Lai Khắc học viện sánh ngang Đường Môn môn chủ. Cho dù là Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu thân phận này, cũng xa còn lâu mới có thể cùng Đường Môn môn chủ so sánh a. Đường Môn môn chủ, đó là cùng Hải Thần các chủ địa vị cân bằng tồn tại. Đường Vũ Lân vạn vạn không nghĩ đến, Tang Hâm lại có thể sẽ cho hắn một cái to lớn như vậy kinh hỉ. Ta không phải là đang nằm mơ chứ, miện hạ. Hoặc là, ngài nói sai rồi. Đường Vũ Lân thử thăm dò nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1181, từ hôm nay trở đi, Đường Môn chi chủ. Tang Hâm cười ha ha, ta không có nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Đường Môn môn chủ rồi. Các thời kỳ Đường Môn môn chủ, đại đa số đều là do Đấu La Điện điện chủ kiêm nhiệm. Thế hệ này cũng không ngoại lệ. Cho nên, vẫn luôn là cái kia vô tình vô nghĩa gia hỏa làm môn chủ. Nhưng bởi vì vực sâu bên kia cần, hơn nữa tên hỗn đản kia vô tình vô nghĩa, chạy trốn rất xa cũng đã nhiều năm như vậy. Ta sớm liền muốn hợp mưu hợp sức bãi nhiệm hắn. Bây giờ tốt rồi, hắn chủ động từ đi Đường Môn môn chủ vị, hơn nữa đề cử ngươi. Ta cùng Đường Môn cao tầng đã thương lượng qua, bọn hắn đều không có dị nghị. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi chính là Đường Môn môn chủ rồi. Dùng thân phận của Đường Môn môn chủ đi sứ Tinh La đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc. Còn có ai sẽ nghi vấn thân phận của ngươi sao? Vấn đề giải quyết dễ dàng. Nói xong lời cuối cùng, Tang Hâm vẻ mặt ung dung thoải mái dáng tươi cười. Không, không đúng, không phải như thế. Đường Vũ Lân nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn thấy thế nào, đều cảm thấy trước mặt vị đa tình đấu la này có chút đùn đẩy trách nhiệm mùi vị a. Đây là tình huống gì? Chính mình cứ như vậy trở thành Đường Môn môn chủ rồi hả? Thậm chí ngay cả Đấu La Điện đều tại dưới quyền mình Đường Môn môn chủ. Như thế nào phải không? Thuộc hạ Đấu La Điện phó điện chủ Tang Hâm, bái kiến môn chủ. Vừa nói, đa tình Đấu La Tang Hâm, trực tiếp hai tay ôm quyền, hướng Đường Vũ Lân khom mình hành lễ. Đường Vũ Lân dọa như con thỏ, một cái nhảy vụt liền nhảy tới bên cạnh, miện hạ, ngài đừng nói giỡn được không, ta. Im ngay, loại sự tình này, ngươi cho là ta sẽ nói giỡn với ngươi sao? Tang Hâm sầm mặt lại, Vũ Lân. Ngươi nên biết trên bả vai mình lưng đeo bao nhiêu trách nhiệm. Không có lực lượng đủ mức, ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi hiện tại chút người này có thể hoàn thành xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Xây dựng lại học viện, cần ngươi đầu tiên làm được, ngay cả có cùng tất cả phản đối thế lực năng lực đối kháng. Ngươi có được sao? Cho dù ngươi là từ từ tích lũy, tương lai có một ngày trở thành giống ta tầng thứ như vậy tu vi, bằng vào ngươi lực lượng một người, hoặc giả nói là các ngươi những người kia, liền có thể làm được. Các ngươi phải đối mặt, là cả liên bang. Đường Môn môn chủ, tuy sẽ mang lại cho ngươi lớn hơn áp lực cùng càng nhiều trách nhiệm hơn, nhưng tương tự đấy, chỉ có ngươi trở thành môn chủ về sau, ngươi mới có thể tùy ý điều động Đường Môn tất cả tài nguyên, làm chuyện ngươi muốn làm. Mà ngươi lại là đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Đường Môn tất cả tài sản đều có một nửa là Sử Lai Khắc học viện đấy. Một mình ngươi thân kiêm hai chức, mới có thể hoàn toàn điều động này tất cả tài nguyên. Quyết định của chúng ta cũng không phải mù quáng đích, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra đấy. Chúng ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi, nhưng chính thức đi ra ngoài, hơn nữa có thể tại cuối cùng đăng cao nhất hô, xây dựng lại Sử Lai Khắc người, nhưng chỉ có ngươi. Ngươi bây giờ cần, là mau chóng để cho chính mình đứng ở nhân loại đỉnh phong, không chỉ là thực lực, càng là thế lực. Đến lúc đó, người đăng cao nhất hồ, mới có thể đạt tới người muốn hiệu quả. Nghe lời của Tang Hâm, ánh mắt của Đường Vũ Lân có chút cứng lại, nhưng hắn vẫn không phải không thừa nhận, vị đa tình đấu la này nói rất có lý. Nếu như chẳng qua là dựa vào mình những người này, dù là tăng thêm học viện cái kia hơn 200 vị đệ tử, bọn hắn cần phải bao lâu tích lũy, lắng đọng, mới có thể chân chính khôi phục học viện. Cùng những người này dung nhập xã hội xây dựng thế lực của chính mình. Không nói trước có thể thành công hay không, coi như thành công, chỉ sợ cũng là vài thập niên chuyện sau đó rồi. Tới lúc đó, bọn hắn cũng tương tự không nắm chắc xây dựng lại Sử Lai Khắc. Chuyện này còn không vội, ngươi có tối đa 3 tháng suy nghĩ thời gian. Chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi quyết định cuối cùng không chấp nhận vị trí của Đường Môn môn chủ, ta sẽ đích thân tiến về trước Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Nhưng mà, ngươi phải hiểu được, ta dù sao cũng là người của Đường Môn, không thuộc về Sử Lai Khắc, đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, tại tài nguyên phương diện chúng ta có thể chi trì, nhưng lại không thể là bằng vào chúng ta làm chủ. Ta đáp ứng ngài, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đơn giản 4 chữ, từ trong miệng hắn nói ra nhưng là nặng trĩu. Tại trong thời gian thật ngắn này, hắn đã là tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư rất nhiều, rất nhiều. Hắn hiểu được, Tang Hâm nói rất đúng, tưởng muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, đầu tiên là muốn chính mình cùng chính mình nắm trong tay thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Được, nam tử hán đại trượng phu, muốn việc đáng làm thì phải làm. Tang Hâm tán thưởng nhìn xem Đường Vũ Lân, đã như vậy, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. 3 tháng sau xuất phát, 3 tháng này ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chu đáo công tác. Hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi cũng không phải một người tại chiến đấu. Ngươi lần này tới, là tới đón quay về Thánh Linh Đấu La. Còn có một kinh hỉ cho ngươi, đi theo ta, Đường Môn thế giới dưới lòng đất xác thực phi thường lớn, Đường Vũ Lân được Tang Hâm dẫn dắt lại thừa lúc đã ngồi 2 lần thang máy, xuyên qua 2 đường hầm, thời kỳ còn làm một lần cùng loại với tiểu xe lửa các loại đồ vật, cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết thân ở chỗ nào thời điểm, mới rốt cuộc đạt tới chỗ mục đích. Làm Đường Vũ Lân được Tang Hâm dẫn dắt xuyên qua một cánh cổng kim loại về sau, sau một khắc, cả người hắn thân thể đều cứng ngắc lại. Hắn vốn là dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của chính mình, ngay sau đó, hắn kích động rất nhanh trên lần trước bước, trong mắt đã là hoàn toàn mơ hồ. Thánh Linh Đấu La ở chỗ này, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị so với lúc trước, giống như là thay đổi hoàn toàn một người, cô ấy là tóc dài đã sớm khiết bạch như tuyết, tuy rằng nhìn qua thanh xuân như trước, có thể toàn bộ người lại tựa hồ như thiếu đi sáng rọi. Tình Thiên Đấu La Vân Minh vẫn lạc, đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn, quá lớn. Có thể giờ này khắc này, Thánh Linh Đấu La lại không phải là một người chính mình ở chỗ này, nàng đang cùng bên người một người đang nói chuyện. Người này tóc trắng xóa nhưng tinh thần quắc thước, cả người châm gỗ áo vải, nhìn qua liền là một vị bình thường hết mức lão phu nhân bộ dáng. Mà khi Đường Vũ Lân chứng kiến hắn thời điểm, nhưng suýt nữa tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Bởi vì nàng đúng là Sử Lai Khắc học viện bối phận dài nhất, có nhật nguyệt chiếu sáng. Quang ám Long Hoàng danh xưng là Quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt A. Sử Lai Khắc học viện lúc trước uy chấn thiên hạ hai đại cực hạn đấu la một trong, giống như Kình Thiên Đấu La, cũng là tứ tự đấu khải sư đấy, chính là chỗ này vị A. Ngày ấy, tại thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn bạo tạc nổ tung lúc trước, vị Quang ám Long Hoàng này cũng đã bay lên trời, đi đối mặt mạnh mẽ địch. Sau đó Đường Vũ Lân cho là nàng cũng ở đó trận đại chiến chi chung vẫn lạc, nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Vị Quang ám Đấu La này vậy mà lại ở chỗ này, ở chung với Thánh Linh Đấu La. Một vị cực hạn Đấu La tồn tại, đối với Sử Lai Khắc học viện phục hưng thật sự mà nói là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân lại sao có thể không kích động. Càng để cho hắn khiếp sợ là, tại chỗ còn không chỉ là hai vị phong hào Đấu La, hắn còn chứng kiến đi một tí thân ảnh quen thuộc. Tại trên Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, vì bọn họ chủ trì Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mơ, hai vị này nội viện đại sư huynh, đại sư tỷ. Còn có phần đông vị lúc trước hẳn là tại nội viện, cùng Hải Thần Đảo cộng đồng diệt vong nội viện học trưởng, niên đệ, các niên muội. Bọn hắn số lượng không nhiều, đại ước chừng không đến 30 người, thế nhưng là này 30 người bình quân tuổi thực sự tại 30 tuổi trở lên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là lúc trước nội viện trụ cột vững vàng A. Bọn hắn vậy mà cũng còn sống. Tang Hâm vỗ vỗ bờ vai của Đường Vũ Lân, sớm nói cho ngươi biết. Ngươi không phải là một người tại chiến đấu. Đây cũng không phải là một người chiến đấu vấn đề, Quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt vẫn còn có nhiều như vậy lúc trước học viện nội viện đệ tử, hầu như tuyệt đại bộ phận đều là của Đường Vũ Lân học trưởng. Phần lực lượng này đã có địa vị vô cùng quan trọng. Có bọn họ, Sử Lai Khắc học viện phục hưng không biết sẽ dễ dàng gấp bao nhiêu lần a. Hắn thấy được mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, Bên này mọi người tự nhiên cùng đáy hồ những cái kia những người may mắn còn sống sót bất đồng, bọn họ là biết rõ Đường Vũ Lân còn sống, thấy hắn đã đến, đều bị mặt mỉm cười. Quang ám đấu la long già nguyệt tựa hồ trở nên càng thêm già, chỉ có cặp con mắt kia, vẫn là trước sau như một trong suốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1182, Long Già Nguyệt giảng thuật. Xin chào hai vị miện hạ, các vị học trưởng. Trong thanh âm của Đường Vũ Lân tràn đầy kích động, tâm tình của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị tựa hồ so với lúc trước muốn bình tĩnh rất nhiều, hướng Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Quang ám đấu la Long Già Nguyệt chứng kiến Đường Vũ Lân về sau, ánh mắt nhưng hơi hơi sáng ngời, tựa hồ là phát hiện cái gì. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được chính mình không khí bên người động lại, cũng không phải thời gian dừng lại, mà là đang hắn trong cảm giác tất cả thuộc tính nguyên tố phần tử ở trong nháy mắt này tất cả đều dừng lại. Đây là, ngay sau đó, những nguyên tố này phần tử liền hướng hắn chèn ép tới, Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền chỉ huy những nguyên tố này phần tử dừng lại. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trong nguyên tố lập tức trở nên hỗn loạn lên. Mà mang cho những người khác cảm giác, thì là trong không khí xuất hiện năng lượng ba động, tựa hồ không khí chung quanh đều trở nên sền sệt như vậy. Thánh Linh Đấu La nguyên bản vô thần trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh dị, cũng là kinh ngạc nhìn xem Đường Vũ Lân. Đứng ở Đường Vũ Lân bên người rớt lại phía sau nửa bước Đa Tình Đấu La Tang Hâm khóe miệng thì là hiện ra vẻ mỉm cười. Trong không khí năng lượng ba động chẳng qua là rằng có thời gian rất ngắn liền khôi phục bình thường, Quang ám đấu la Long Giả Nguyệt gật đầu với Đường Vũ Lân, rất tốt. Không có phụ lòng kỳ vọng của Vân Minh, ngươi rất giỏi. Đường Vũ Lân lúc này có thể nào không rõ, mới vừa nguyên tố biến hóa chính là trước mặt vị này Sử Lai Khắc Học Viện đỉnh đỉnh đại năng thăm dò. Không hề nghi ngờ, Long Giả Nguyệt cũng là linh vực cảnh tinh thần lực, cùng một cảnh giới, nhưng lại không biết so với hắn muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lập tức cũng cảm giác được hắn lúc này tinh thần lực cấp độ. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, linh vực cảnh của Đường Vũ Lân tinh thần lực đã sớm củng cố lại rồi. Nhưng hắn trước mắt mới chỉ, cũng như trước không biết tương lai linh vực cảnh cứu có thể tăng lên tới như thế nào trình độ. Cuối cùng, này cũng không tại lúc trước hắn học tập trong tri thức, trước kia hắn, còn xa xa không có đạt tới tầng thứ này. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mơ chủ động đi tới trước, với tư cách nội viện đại sư huynh, Lam Mộc Tử mỉm cười nói, Vũ Lân, hoan nghênh trở về. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, có thể nhìn thấy học trưởng thật là thật tốt quá. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mơ nhìn nhau cười cười, nhưng ở hai người sâu trong đáy mắt, cũng không hẹn mà cùng hiện lên một vòng đau buồn sắc. Long Già Nguyệt nói với Đường Vũ Lân, ngươi lần này vì sao mà tới? Đường Vũ Lân nói, ta vốn là tưởng muốn tiếp Thánh Linh Miện Hạ rời đi. Không nghĩ tới đường môn bên này là tình huống như vậy. Dùng đường môn thế giới dưới lòng đất bên này điều kiện, không muốn biết so với Hải Thần Hồ cái kia chỗ tránh nạn mạnh hơn bao nhiêu rồi. Không thể nghi ngờ ở tại chỗ này là lựa chọn tốt hơn, huống chi, quang ám đấu la cùng phần đông học trưởng tồn tại, thì càng không cần phải tiếp bọn hắn đã đi ra. Đi đâu, vũ trường không chỗ nào. Long Già Nguyệt nói, Đường Vũ Lân sững sờ, Nguyện Hạ, ngài biết Vũ Lão Sư tình huống bên kia. Long Già Nguyệt nói, với tư cách Sử Lai Khắc Học Viện già nhất một người, ta lại không biết có tị nạn sở tồn tại sao. Bọn hắn bên kia nhất cử nhất động, đều tại ta đám bọn chúng nhìn kỹ giữa. Vũ Trường Không tiểu tử kia làm rất tốt, trước kia không có dẫn bọn hắn đến đây, là lo lắng những cái kia ngoại viện đệ tử bên trong có không thói quen hoặc là không ổn định tồn tại. Hơn một năm, là thời điểm có thể đem bọn họ mang tới. Đúng a, đem tị nạn sở trong đám Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử đưa đến bên này, không biết có thể so với lưu ở bên kia mạnh bao nhiêu. Đường môn bên này tài nguyên phong phú, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đường Vũ Lân đại hỉ, thật tốt quá. Ta đây lần này trở về mời Vũ Lão Sư bọn hắn tới đây. Long Già Nguyệt vẫy vẫy tay, không vội. Ngươi cùng ta tới đây. Nói xong, nàng quay người đi về hướng bên cạnh một cái phòng, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị gật đầu với hắn. Đường Vũ Lân đi theo quang ám đấu la tiến gian phòng, cửa phòng tự động đóng. Nói một chút linh vực cảnh của ngươi, là thế nào đạt tới? Long Già Nguyệt thập phần trực tiếp mà hỏi. Đường Vũ Lân nói, là ở huyết thần quân đoàn bên kia. Lập tức, hắn đem mình ở huyết thần quân đoàn tao ngộ đơn giản giảng thuật một lần, chẳng qua là không có nói tới sinh mệnh chi trùng. Cuối cùng, sinh mệnh chi trùng thật sự là quá nhạy cảm. Bí mật này tại sinh mệnh chi thụ chưa trưởng thành lúc trước, hay là muốn bảo vệ lưu lại thì vẫn còn tốt hơn. Nghe hắn giảng thuật, Long Già Nguyệt ít có toát ra vẻ kinh ngạc, khó trách, khó trách. Ngài chỉ cái gì, Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn Long Già Nguyệt. Long Già Nguyệt trên mặt nhưng chảy nở một nụ cười, khó trách ngày đó Tăng Hâm nói cho ta biết. Ngươi sẽ trở thành đương đại đường môn môn chủ. Ta nói hắn cùng Tào Đức Chí hai con gà kẻ trộm như thế nào sẽ rộng rãi như vậy đâu rồi, để cho ngươi đến điều động tất cả tài nguyên, Nguyên lai là nhìn chúng, ngươi là vị diện công nhận đối tượng. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, coi trọng ta là vị diện tán thành. Long Dạ Nguyệt nói, xem ra ngươi vẫn không rõ bị vị diện nhận định là tình huống như thế nào. Bất kỳ một cái nào vị diện, đều là độc lập tồn tại ở thế gian giữa thân thể, dù là thần giới cũng là một cái vị diện. Vị diện có cao điểm thượng hạ chi phân, ra đời cao cấp sinh vật có trí khôn vị diện, liền được xưng là cao cấp vị diện. Mà có thể đồng thời thống trị cùng khống chế ba cái trở lên cao cấp vị diện càng cao tầng thứ tồn tại, có thể được gọi là thần giới. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, tập trung tinh thần nghe Long Dạ Nguyệt giảng thuật. Với tư cách Sử Lai Khắc Học Viện nguyên lão, thậm chí có thể nói là hồn sư giới già nhất tiền bối, Quang Ám Đấu La đạt tới cực hạn đấu la tầng thứ này đã không biết dài bao nhiêu thời gian, không hề nghi ngờ, nàng đối với có quan hệ với tầng thứ cao hơn tồn tại lý giải cùng kinh nghiệm tuyệt đối là phong phú nhất. Nghe nàng giảng thuật một phen, đối với tương lai mình tu luyện cùng mục tiêu là có chỉ đạo tính ý nghĩa a. Mà bất kỳ một cái nào vị diện tồn tại, đều là cả vũ trụ năng lượng chia ra kết quả. Những thứ này chia ra năng lượng, sẽ xuất hiện các loại các dạng tình huống. Có chút liền sẽ trực tiếp mất mạng, có chút biến thành tĩnh mịch tồn tại mà cuối cùng tiêu vong. Cũng có một ít sẽ biến thành như đấu la tinh chúng ta như vậy tinh cầu. Tại nơi này quá trình biến hóa ở bên trong, là sổ dĩ trăm triệu năm đến tính toán. Mà khi có một chút vị diện cuối cùng bắt đầu sinh ra ý thức của chính mình lúc, nó thì có tấn thăng làm cao cấp vị diện khả năng, cao cấp vị diện đặc điểm lớn nhất, ta mới vừa nói, chính là có được trí tuệ sinh mệnh. Mà ở trong quá trình này, vị diện bản thân phải chuẩn bị trí khôn nhất định mới được. Quá trình này tự kêu là tiến hóa. Đấu La Tinh chúng ta chính là như vậy một cái vị diện, đang không ngừng quá trình tiến hóa ở bên trong, ra đời hồn thú, ra đời nhân loại chúng ta, một mực phát triển cho tới hôm nay. Mà vị diện chi chủ, trên thực tế chính là cả đấu La Tinh tại trong vị diện, xem như đẳng cấp cao tồn tại, nó chẳng những ra đời sinh mệnh cùng trí tuệ, càng là sáng tạo ra thuộc về đấu La Tinh quy luật. Cái kia chính là vũ hồn, nhân loại chúng ta có vũ hồn, hồn thú có lực lượng, đều là đã bị vị diện pháp tắc ảnh hưởng mà tồn tại. Mà phần này quy luật cũng nắm trong tay cả cái hành tinh trí tuệ, xúc tiến tinh cầu phát triển. Dựa theo tiến hóa tình huống bình thường, nhân loại sẽ kéo dài tiến hóa tới trình độ nhất định sau thăng lên thần giới. Dùng đấu La Tinh nội tình, thậm chí không bài trừ tại vô số năm về sau, từ đấu La Tinh thăng lên người của thần giới loại chính thức khống chế cả thần giới, do đó phản hồi đấu La Tinh, lại để cho đấu La Tinh hóa thành thần giới một số. Đây là đấu La Tinh vị diện lựa chọn tiến hóa phương hướng. Mà là, chẳng ai nghĩ tới là, ước chừng tại vạn năm trước, nhưng xuất hiện biến cố. Thần giới không biết nguyên nhân gì biến mất, có lẽ vị diện chi chủ biết rõ, đối với chúng ta lại cũng không rõ ràng. Chỉ biết là thần giới sau khi biến mất, đối với đấu la vị diện chúng ta ảnh hưởng cũng là to lớn. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu qua lịch sử liền sẽ phát hiện, nhân loại tại gần nhất một vạn năm đến, xuất hiện cực hạn đấu la số lượng nếu so với trước kia một vạn năm hơn rất nhiều, tuy rằng chưa chắc có thể cùng cái kia anh tài xuất hiện lớp lớp niên đại so sánh với, nhưng nhân loại đúng là trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, hồn đạo khoa kỹ tốc độ cao phát triển thậm chí đưa đến nhân loại tài nguyên bắt đầu thiếu thốn. Mà hết thảy tất cả, đều có thể nói là cùng vị diện chi chủ có quan hệ. Chính là vị diện lực lượng đang lặng lẽ thúc đẩy dưới tình huống, nhân loại mới có thể phát triển nhanh như vậy. Nhất là gần nhất 1.000 năm, đi đôi với bay hồn đạo khí, cơ giáp hoàn toàn chín muồi, nhân loại đã bắt đầu đã có hướng ngoài vũ trụ phương hướng phát triển, đi tìm kiếm những tinh cầu khác tồn tại ý nghĩ. Mà hết thảy này, đều là vị diện chi chủ ở sau lưng thúc đẩy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1183, vị diện bí mật. Đường Vũ Lân nghe lời của Quang Ám Đấu La, toàn bộ người đều có chút ngốc trệ, những thuyết pháp này, đã hoàn toàn đứng ở một tầng khác. Tại chính mình vẫn còn đang suy tư như thế nào xây dựng lại Sử Lai Khắc thời điểm, Quang Ám Đấu La miệng hạ suy tính dĩ nhiên là vị diện cùng vị diện ở giữa vấn đề. Long Dạ Nguyệt tiếp tục nói, đã mất đi thần giới, Đấu La Tinh chúng ta vị diện tiến hóa phương hướng tất nhiên là nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Cho nên mới đưa đến vị diện chi chủ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng mà, từ tình huống hiện tại đến xem, lựa chọn của hắn rất có thể xuất hiện vấn đề. Đó chính là chúng ta sự phát triển của loài người tốc độ vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Hồn đạo khoa kỹ tốc độ cao phát triển, ảnh hưởng cực lớn cả cái hành tinh sinh mệnh lực, dùng còn như bây giờ tinh cầu tài nguyên thiếu thốn, nhất là trên đấu la đại lục chúng ta tài nguyên thiếu thốn. Dưới loại tình huống này, trên đấu la đại lục tài nguyên đã hoàn toàn không cách nào so với trước kia rồi. Thậm chí tương lai có khô kiệt khả năng, hồn thú diệt sạch, sinh thái ác liệt, nếu như khi tất cả trí tuệ sinh mệnh cuối cùng đi về hướng hủy diệt thời điểm. Như vậy, đấu la vị diện cũng muốn triệt để mất mạng. Cho nên, ở thời điểm này, vị diện chi chủ làm ra điều chỉnh. Tuy rằng chúng ta cũng không biết cụ thể điều chỉnh là cái gì. nhưng rất có thể liền rơi vào các ngươi thế hệ này trên người. Hướng ngoài vũ trụ phát triển đã trở thành tất nhiên xu thế, cùng lúc đó, vị diện chi chủ hẳn cũng muốn khống chế sinh thái rồi. Hoặc là, đi cướp đoạt càng nhiều nữa sinh mệnh năng để cho chính mình sử dụng. Sử lai khắc học viện chúng ta ước chừng tại 15 đại trước kia hải thần các chủ thậm chí đã từng lớn mật phỏng đoán qua, thâm uyên vị diện mặc dù có thể liên tiếp đến đấu la đại lục chúng ta vị diện bên trên, rất có thể chính là đấu la vị diện chúng ta vị diện chi chủ tận lực mà làm. Chính là vì muốn tìm cơ hội, cướp đoạt thâm uyên vị diện năng lượng đến bổ sung bản thân. Này lời bàn đối với Đường Vũ Lân mà nói có thể nói là thạch phá thiên kinh giống vậy rung động, cái gì? Ngài nói là, thâm uyên vị diện vậy mà, dĩ nhiên là chúng ta vị diện chủ động dẫn tới. Long Giả Nguyệt lắc đầu, nói đây chỉ là một suy đoán, cụ thể là như thế nào, chúng ta cũng không biết. Lớn hơn có thể là thâm uyên vị diện tìm tới chúng ta, chủ động phải chiếm đoạt chúng ta. Cuối cùng, từ vị diện chi chủ cấp độ đến xem, thâm uyên vị diện mạnh hơn. Nhưng từ cả cái vị diện góc độ đến xem, đấu la vị diện chúng ta lại còn mạnh hơn bọn hắn một ít. Đường Vũ Lân đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi lời của Long Dạ Nguyệt, ý của ngài nói là, thâm uyên vị diện kia là cái gì thánh quân muốn so với chúng ta vị diện chi chủ cường đại, nhưng từ cả cái vị diện đến xem, chúng ta nhưng mạnh hơn một chút. Long Dạ Nguyệt gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Từ vũ trụ năng lượng chia ra góc độ đến xem, thâm uyên vị diện càng mạnh hơn, bởi vì thâm uyên vị diện tại chia ra đồng thời, hầu như vừa ra đời ý thức của chính mình. Tầng thứ này bên trên, liền còn mạnh hơn đấu la vị diện chúng ta hơn nhiều. Trực tiếp đàn sinh ra chỉ huy nó, bắt đầu không ngừng thông qua thôn phệ để đạt được nhiều năng lượng hơn, để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới từng bước một đi đến bây giờ. Mà ở trong quá trình này, không thể nghi ngờ dùng năng lượng hình thái đến tồn tại hiệu quả là tốt nhất, rất có lợi cho nó phát triển mạnh. Nhưng mà, ở trong quá trình này, cũng có một ít tệ nạn tồn tại, đầu tiên vấn đề ngay tại ở, thâm uyên vị diện loại này phát triển phương thức, không có trăm triệu năm lắng động mà đến bản thể, cũng chính là đấu la tinh chúng ta chân thật như vậy tinh cầu. Vì cái gì ít thâm uyên sinh vật kia sau khi tử vong có thể biến trở về năng lượng trở về tới thâm uyên vị diện bên trong, một lần nữa đản sinh ra mới chiến đấu lực. Cũng là bởi vì, thâm uyên vị diện bản thân là không hề là một chân chính tinh cầu, cả cái vị diện đều là một cái thật lớn năng lượng thể, mỗi một cái vực sâu chủng tộc, đều là thông qua thâm uyên vị diện chi chủ ý thức mà sinh ra. Nó đem năng lượng của chính mình chia làm vô số bộ phận, đản sinh ra những năng lượng này trí tuệ sinh mệnh về sau, để cho chúng tự hành phát triển. Từ cấp độ sống bên trên, thâm uyên vị diện càng mạnh hơn nữa. Nhưng bởi vì không có thực chất nguyên nhân, khi nó đã đến điểm tới hạn về sau, nhưng rất khó thăng hoa. Nói lại đơn giản một điểm, như thâm uyên vị diện loại này cao tầng thứ năng lượng vị diện, là dễ dàng nhất trực tiếp trở thành thần giới đấy. Mà đấu la tinh chúng ta loại tầng thứ này thật thể trí tuệ vị diện, cũng chỉ có thông qua các loại phức tạp thủ đoạn hướng thần giới dựa sát vào. Cái này là hai người chênh lệch, nhưng mà, đấu la vị diện chúng ta cũng có được thuộc về ưu thế của chính mình, những thứ này ưu thế là thâm uyên vị diện không có. Cái kia chính là thực thể hóa. Thực thể hóa vị diện nếu so với năng lượng vị diện vững chắc nhiều. Rất nhiều trong vũ trụ tai họa có thể tác dụng với tại năng lượng vị diện bên trên, thật thể vị diện lại có thể miễn dịch. Tầng thứ của chúng ta mặc dù không bằng thâm uyên vị diện cao, nhưng từ trình độ an toàn mà nói nhưng phải cao hơn nhiều. Chúng ta vị diện chi chủ không giống thâm uyên vị diện như vậy hữu hình hữu chất, nhưng nó trụ cột nhưng càng thêm vững chắc. Cho nên, vô luận là thâm uyên vị diện tưởng phải chiếm đoạt chúng ta, hay là chúng ta tưởng phải chiếm đoạt bọn hắn, đều rất khó khăn. Đồng thời, chúng ta vị diện còn có một thâm uyên vị diện không có ưu thế lớn nhất, cái kia chính là thật thể vị diện sinh ra sinh mệnh thể đều là độc lập tồn tại, tuy rằng được đến vị diện trật tự ảnh hưởng, nhưng đã có siêu thoát khả năng. Đây cũng là vì cái gì trước kia có hồn sư có thể tu luyện thành thần, thăng lên thần giới nguyên nhân. Nhưng ở thâm uyên vị diện, tưởng muốn siêu thoát khống chế của thâm uyên thánh quân phạm vi, nhưng hầu như là không thể nào. Bởi vì nơi đó mỗi một cái sinh mệnh thể, đều tương đương với nhất bộ phân của thâm uyên thánh quân. Nói đến đây, Long Dạ Nguyệt dừng lại một chút, để cho Đường Vũ Lân suy nghĩ một hồi về sau, mới tiếp tục nói, nói nhiều như vậy, chính là vì để cho ngươi minh bạch vị diện bất đồng cùng ý nghĩa tồn tại cùng mục tiêu. Với tư cách đấu la vị diện người được chọn, ngươi tất nhiên sẽ phải chịu thâm uyên vị diện cực độ sát ý, bởi vì ngươi mặc dù có thể được tuyển chọn, cũng là bởi vì ngươi cụ bị hủy diệt thâm uyên vị diện tiềm lực. Cho nên ngươi mới có thể bị thâm uyên thánh quân không tiết giá cao trực tiếp công kích. Hơn nữa, rất có thể đây sẽ không là duy nhất một lần. Thâm uyên vị diện sẽ không tiết giá cao hủy diệt ngươi. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, nếu như ta có hủy diệt thâm uyên vị diện tiềm lực, bọn hắn sẽ không chạy sao. Ngăn ra cùng chúng ta vị diện ở giữa không liên lạc được lâu có thể. ta cũng không thể vượt qua vị diện đuổi theo bọn hắn. Long Già Nguyệt lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Hai cái vị diện liên tiếp, ở đâu là dễ dàng như vậy cắt ra. Coi như là hiện tại Thâm Nguyên vị diện tưởng muốn chủ động ngăn ra, Đấu La vị diện chúng ta đều chưa hẳn nguyện ý. Hơn nữa, chúng ta vị diện chi chủ tất nhiên đã có Thâm Nguyên vị diện tọa độ. Nếu như ngươi thực đến đó cái có thể hủy diệt Thâm Nguyên vị diện cấp độ, tin tưởng ta, vị diện chi chủ nhất định sẽ có biện pháp để cho ngươi đặt chân vực sâu. Ngay cả ta đều hiểu đạo lý này, ngươi suy nghĩ một chút, Thâm Nguyên Thánh Quân sẽ không hiểu chưa? Cho nên, hắn sẽ chỉ là không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, ban đầu ở Thâm Nguyên Thông Đạo thời điểm, thông qua huyết thần đại trận hắn còn có thể mượn vị diện chi lực, hơn nữa lúc ấy sự xuất hiện của Cổ Nguyệt Na, phát động Long Thần Biến, mới miễn cưỡng chặn Thâm Nguyên Thánh Quân cách rãnh tay. Nếu như tương lai Thâm Nguyên Thánh Quân công kích lần nữa chính mình, như vậy lấy cái gì đến chống cự chứ? Đây không phải có nắm chắc hay không vấn đề, càng vấn đề trọng yếu là ở chỗ, hắn căn bản cũng không biết Thâm Nguyên Thánh Quân sẽ từ lúc nào, địa phương nào ra tay. Long Già Nguyệt nói, ngươi cũng không cần phiền muộn, mới vừa nói đều là điểm không tốt. Nhưng nếu như với tư cách vị diện chi chủ lựa chọn người, ngươi cũng tất sẽ là được trời ưu ái tồn tại. Vị diện chi chủ lựa chọn ngươi, như vậy thì sẽ không để lại dư lực tài bồi ngươi, để cho ngươi sớm hơn trở thành có thể đối kháng Thâm Nguyên vị diện tồn tại. Liền giống chúng ta suy đoán, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc tiền bối Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo rất có thể đều là vị diện chi chủ người được chọn giống nhau, ngươi cũng là như thế. Tu luyện của ngươi trở nên lại càng dễ, đồng thời quan trọng nhất là khí vận của ngươi trở nên càng tốt hơn. Ngộ tính cao hơn, thậm chí sẽ ở trình độ nhất định hạ đã bị vị diện chi chủ che chở. Làm Thâm Nguyên vị diện tưởng muốn hủy diệt ngươi thời điểm, vị diện chi chủ cũng nhất định sẽ tận hết khả năng đối với ngươi có chỗ nhắc nhở cùng trợ giúp ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi cần phải làm, liền là nhanh phát triển, hết khả năng sớm ngày trưởng thành đến đủ để tự vệ trình độ. Ngươi suy nghĩ một chút. Vì cái gì ngươi có thể dưới cơ duyên xảo hợp đột phá linh vực cảnh? Vì cái gì ngươi có thể đạo sinh mệnh chi chủng quyến luyến? Này đều cùng ngươi là vị diện chi chủ lựa chọn đối tượng có quan hệ. Nghe lời của Long Dạ Nguyệt, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, trong nhãn thần cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Mình là vị diện chi chủ lựa chọn đối tượng, chính mình tăng lên, cùng vị diện quyến luyến có quan hệ. Nếu là lúc trước, hắn thật không có loại cảm giác này, có thể từ khi đột phá thất hoàn hồn thánh tu vi về sau. Loại cảm giác này thì thật xuất hiện. Cực kỳ có trực quan cảm thụ một điểm, hay là tại sinh mệnh chi trùng tại hải thần hồ đáy hồ gieo xuống về sau, đối với tánh mạng của hắn phản hồi trực tiếp củng cố còn thừa bảy đạo kim long vương phong ấn. Giống như là sinh mệnh chi trùng bản thân đã biết rõ hắn cần gì tựa như. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1184, truyền thừa, tình thiên thần thương, sinh mệnh chi trùng nói theo một ý nghĩa nào đó, nên tính là vị diện chi chủ một số. Huống chi, đang đột phá thất hoàn về sau, tu vi của chính mình có thể nói là tiến triển cực nhanh, càng là tại sư bá chỗ đó đã nhận được kim thủy tương hàm. Đúng a, vận khí của chính mình tựa hồ thật là thay đổi tốt hơn, tu luyện tốc độ cũng biến thành vui vẻ hơn. Liền bản thể tông tiên thiên mật pháp tựa hồ đều có thể thuận lợi đột phá. Những thứ này, đều là bị vị diện chọn chúng chỗ tốt. Ngươi nên cũng nghĩ đến một ít đi, đây cũng là vì cái gì dưới Đường Môn định quyết tâm để cho ngươi trở thành nguyên nhân của Đường Môn môn chủ. Long Già Nguyệt nói, Đường Vũ Lân nói, miện hạ, ta đã đáp ứng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Long Già Nguyệt nói, đáp ứng tốt, ta cùng ngươi nói những thứ này, cũng không phải muốn nói cho ngươi biết Đường Môn là muốn lợi dụng ngươi, mà là muốn nói cho ngươi biết, ý tứ của đám ta cùng hắn giống nhau. Từ giờ trở đi, ngươi không chỉ là Đường Môn lĩnh tụ, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc học viện một đời mới lĩnh tụ, chúng ta đều muốn không để lại dư lực ủng hộ ngươi. Đường Vũ Lân nhìn lên trước mặt vị này già nua phong hào đấu la, trong lúc nhất thời đầu óc có chút quay ngoắt tới. Long Già Nguyệt nở nụ cười, vĩ đại thời khắc, tất nhiên cần vĩ đại lĩnh tụ dẫn đầu. Ta đã già, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ một cái tuổi vượt qua 200 tuổi ông lão đến làm những điều này sao? Ta có lẽ có thể mang đến một ít thắng lợi, nhưng ta nhưng không cách nào cho Sử Lai Khắc vị lai mang đến hy vọng. Nhưng, ngươi có thể, tâm của Đường Vũ Lân có chút loạn, tới hôm nay Đường Môn, bỗng chốc bị trùng kích với hắn mà nói quả thực là có chút lớn. Chúng ta đều muốn phụ tá ngươi tiến lên, ta nói cho ngươi biết những thứ này, còn có một mục đích, chính là vì phải để cho ngươi minh bạch, kế tiếp ngươi phải đi đường, nhất định phải cùng vị diện bản thân nhu cầu phù hợp với nhau, như vậy mới có thể càng thêm trôi chảy. Bằng không mà nói, cho dù ngươi là bị vị diện người được chọn, cũng có thể cuối cùng sẽ bị ném bỏ. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Được rồi, trở về đi,

cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Cuối cùng, đại lục vẫn còn là liên bang chính phủ trong khống chế đấy. Tương lai, Sử Lai Khắc tưởng muốn một lần nữa sừng sững, không chỉ là muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, càng là phải lấy được toàn bộ liên bang ủng hộ. Mình và cùng bạn bè tương lai phải đối mặt địch nhân nhiều vô cùng, đứng mũi chịu sào chính là Thánh Linh Giáo, về sau thậm chí còn có ủng hộ ưng phái thế lực sau lưng, trong đó khó đối phó nhất rất có thể chính là Truyền Linh Tháp. Uy hiếp của bọn hắn thậm chí muốn so với Thánh Linh Giáo lớn hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1186, ở đâu? Chờ ta, trừ lần đó ra, còn có không biết bao nhiêu núp ở sau lưng âm u thực lực, lại còn quân đội liên bang này phiền phức lớn. Cho nên, đa tình đấu la bọn hắn mới nghĩ ra muốn liên hợp đấu linh, tình la hai đại đế quốc. Ngăn chặn trận chiến tranh này. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi hiện ra một bộ làm hắn có chút kinh hồn tán đảm cảnh tượng, liền là lúc trước hắn đang đối mặt Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm một màn kia. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Thâm Uyên Thánh Quân đối với hắn sát ý ngút trời. Hiện tại, Thâm Uyên triều tịch bị đánh lùi, phong ấn cũng một lần nữa trở nên vững chắc, thế nhưng là, cái này thật liền có thể ngăn cản Thâm Uyên vị diện lần tấn công kế tiếp sao? Đường Vũ Lân không biết, thậm chí có thể nói không ai có thể nói được rõ ràng. Nhưng nếu như Thâm Uyên vị diện không tiếc hết thảy, nói không chừng lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa Thâm Uyên triều tịch. Cho nên, Thâm Uyên vị diện cũng đồng dạng là mình phải đối mặt đại địch. Với tư cách bị vị diện chọn chúng đối tượng, giống như mình là đứng mũi chịu sào phải gánh vác lớn nhất áp lực. Thậm chí, Thâm Uyên vị diện mới có thể là mình đem phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Cho nên, tăng lên tự mình, mới là chuyện trọng yếu nhất. Gần nhất 3 tháng qua này, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi tốc độ tăng lên thật là nhanh. Tại chi 3 tháng đầu bế quan trong quá trình, tháng thứ nhất hắn là quan trọng nhất chính là đem mình ở huyết thần quân đoàn tu luyện những ngày này tất cả thu hoạch làm theo, nhất là đang cùng Thâm Uyên Thánh Quân trong trận chiến ấy cảm thụ hoàn toàn thông qua tinh thần lực cảm ngộ thuận lợi dung nhập vào năng lực của chính mình bên trong. Sau đó chính là toàn lực tu luyện. Hắn có thể tại chiến đấu với vũ trường không trong chiến thắng đối phương, quyết không phải may mắn. Đây là lắng đọng, đồng thời cũng là hắn thực lực chân chính bày ra. Bằng vào Hoàng Kim Long Thương, Kim Long Vương huyết mạch biên độ tăng trưởng, mặc dù tu vì chỉ có 7 hoàn chính hắn, bây giờ đang ở toàn thân chiến đấu lực phương diện, đã hoàn toàn không kém hơn giống vậy phong hào đấu la cấp độ cường giả. Đương nhiên, đây là ở song phương đều không sử dụng tình huống của đấu khải dưới. Trên thực tế, Đường Vũ Lân bây giờ căn bản cũng không có biện pháp sử dụng đấu khải rồi. Tam tự đấu khải của hắn kim loại hình thức ban đầu đã hoàn thành, nhưng còn chưa vào đi hạch tâm pháp trận chữ khắc vào đồ vật. Cấp 73 rồi, hiện tại hắn hồn lực tu vi đã cấp 73. Ngắn ngủn thời gian 3 tháng tăng lên 2 cấp, cái này ở thất hoàn trở lên tu vi ở bên trong, quả thực có thể dùng thật không thể tin để hình dung. Hơn nữa Đường Vũ Lân còn có thể rõ ràng cảm giác được, mình tu luyện tốc độ vẫn còn ở tăng lên thêm một bước bên trong. Dựa theo hiện tại tình huống này, tối đa thêm một năm nữa tả hữu, hắn liền có lòng tin đạt tới bát hoàn hồn đấu la cấp độ. Tối đa 3 năm, phong hào đấu la cũng không là vấn đề. Mà khi đó, hắn cũng không quá đáng mới 24 tuổi mà thôi, 24 tuổi phong hào đấu la, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử, cũng sẽ là vô cùng hiếm thấy. Đường Vũ Lân đã nghĩ rất rõ ràng, coi mình đột phá hồn đấu la cảnh giới thời điểm, sẽ cùng lúc trùng kích Kim Long Vương đệ 12 đạo phong ấn. Dựa theo trước quy luật, hắn sắp có được cái kim sắc hồn hoàn thứ 6. Cái kim sắc hồn hoàn thứ 5 mang cho Kim Long chấn bảo của hắn cơ hồ là tương đương với đưa hắn tất cả năng lực đều tăng lên, như vậy, cái kim sắc hồn hoàn thứ 6 mang tới năng lực, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Mà một khi hắn thành tựu phong hào đấu la, dùng thân thể của hắn cường độ cùng năng lực chịu đựng, hầu như có thể bắt đầu cân nhắc tứ tự đấu khải chế tạo. Một khi hắn trở thành tứ tự đấu khải sư, Đường Vũ Lân liền có lòng tin đối mặt thiên hạ hôm nay bất luận một vị nào cường giả. Đối với tu luyện của chính mình quá trình, hắn có vô cùng rõ ràng quy hoạch, từ khi thành tựu hồn thánh đến nay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã hoàn toàn tiến nhập một tầng khác, kể từ lúc đó bắt đầu, hắn mới thật có thể tính được là một gã cường giả. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, hắn khoanh chân ngồi được, vừa chuẩn bị bắt đầu tu luyện, đột nhiên, trên cổ tay hồn đạo thông tấn khí vang lên. Đường Vũ Lân đưa tay nhìn thoáng qua, ánh mắt thì trở nên có chút phấn khởi. Chuyển được hồn đạo thông tấn khí, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Ở đâu, được, chờ ta, Đường Vũ Lân chỉ nói 5 chữ, liền nhanh chóng đứng dậy, từ trong phòng lao ra ngoài, đúng, chỉ có thể sử dụng nhảy lên cái chữ này để hình dung hắn lúc này tốc độ. Đường môn tổng bộ hầu như trải rộng cả thiên đấu thành thế giới dưới lòng đất. Cho nên đường ra cũng là bốn phương thông suốt, mấy phút đồng hồ sau, Đường Vũ Lân liền xuất hiện ở trên đường phố thiên đấu thành. Bởi vì quá mức phấn khởi, hắn thậm chí chưa kịp cải trang giả dạng. Chẳng qua là trên mặt dẫn theo cái khẩu trang, trên đầu lại mang một mũ, hết khả năng che giấu tướng mạo của chính mình. Hai mắt híp lại, tinh thần lực ở trong vô hình tản ra, gần như là không chút kiêng kỵ hướng chung quanh lan tràn ra. Đã đến hắn loại tinh thần này cấp độ, trừ phi đồng dạng là linh vực cảnh cường giả, nếu không là không thể có thể cảm giác được đấy. Hơn nữa, tâm tình của hắn bây giờ, cũng có chút chú ý lên. Cuối cùng này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ừ, cả người bình thường trang phục người trung niên đang chuẩn bị đi vào thiên đấu thành lớn nhất phòng đấu giá lúc nhưng dừng bước. Người trung niên này nhìn qua cũng không có chỗ khác thường gì, nhưng có một điểm nhưng là giống như Đường Vũ Lân đấy, trên mặt hắn cũng mang theo một cái khẩu trang, chẳng qua là trên đầu không có mũ mà thôi. Cùng ở bên cạnh hắn còn có một người, nếu như Đường Vũ Lân lúc này chứng kiến lời của nàng, nhất định sẽ càng thêm kích động, thậm chí là kích động tột đỉnh. Nàng cũng đeo đồ che miệng mũi, che lại dung nhan của chính mình. Nhưng mà, nàng nhưng lại có một đầu huyễn lệ tóc bạc, cùng một đôi câu hồn đoạt phách trong mắt màu tím. Không sai tinh thần lực, người trung niên lẩm bẩm tự nhủ, Na Nhi, ngươi cảm nhận được sao? Hắn hướng bên người nữ tử nói ra, tóc bạc tử nhãn của Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, không có mở miệng. Người trung niên hai mắt híp lại, ngươi tinh thần tu vi chắc đã đến rồi linh vực cảnh biên giới đi, không cần phải gấp gáp, chờ ngươi đột phá tầng kia hạn chế về sau, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được. Tháp chủ, ngài nói là, mới vừa có linh vực cảnh tinh thần lực cường giả đang giải phóng chính mình tinh thần lực. Thanh âm của Cổ Nguyệt Na như cũ là êm tai như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ở trong đó. Ừ, tựa hồ là đang tìm cái gì, cũng không có chiến ý. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thiên đấu thành, vốn chính là địa phương đầm rồng hang hổ. Nếu không có hôm nay phải giúp ngươi đập món đồ kia, ngược lại là mau mau đến xem, là vị nào đại có thể ở nơi này. Nói xong câu đó, hắn trước tiên hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Cổ Nguyệt Na nhưng dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau lưng không trung, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Theo bản năng nắm chắc hai tay, đôi mắt chỗ sâu xúc động, chợt lóe lên rồi biến mất. Đã tìm được, Đường Vũ Lân tinh thần lực mạnh mẽ vừa thu lại, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh ở trên ngã tư đường tiến lên, rẽ hai rẽ ba về sau. Hắn liền thấy thân ảnh quen thuộc, chứng kiến hắn trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt trở nên nồng nặc. Đi nhanh hướng đối phương đi đến, mà giờ này khắc này, người nọ tựa hồ cũng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt cũng lập tức ngưng tụ ở trên thân hắn. Cùng Đường Vũ Lân bất đồng chính là, người này không có đeo che mũi miệng. Hắn có một trương nhìn như thông thường khuôn mặt, nhưng dáng người cao ngất, một mái tóc vàng óng dưới sự soi sáng của ánh mặt trời kim quang sáng láng. Khóe miệng lộ ra một vẻ có chút tà mị mỉm cười, đi nhanh hướng Đường Vũ Lân chạy ra đón chào. Mắt thấy, hai người liền mặt đối mặt. Đường Vũ Lân lại đột nhiên ra tay, hướng ngực đối phương chỗ vô tới. Nam tử tóc vàng kia cũng đồng dạng ra tay, tay phải của hai người trên không trung va chạm, phát ra ba một tiếng giòn giã, sau đó lại thật chặt cầm nắm cùng một chỗ. Đường Vũ Lân dùng sức kéo một phát, không hề nghi ngờ, nam tử tóc vàng này tại phương diện lực lượng cùng hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn đấy, bị Đường Vũ Lân dùng bả vai đụng thoáng một phát lồng ngực. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nhưng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hoan nghênh trở về. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chắc lại tay của hắn, có phải hay không quá kích tình tràn đầy rồi hả? May mắn tiểu ngôn nhà ta không có ở, kim phát nam tử ha ha cười nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1187, huynh đệ gặp lại. Đường Vũ Lân nói, đúng rồi, tiểu ngôn chứ, nàng như thế nào không có ở chung với ngươi, ta cũng không kịp hỏi các ngươi. Kim phát nam tử không hề nghi ngờ đúng là hóa trang nhạc chính vũ. Hắn mỉm cười, nói, nàng có bản thân nàng phải đi đường. Nàng vào lúc ly khai thậm chí không có nói cho nàng ta biết đi nơi nào, nhưng ta đại khái có thể đoán được một ít. Yên tâm đi, trước ta đã liên lạc qua nàng, nàng cũng là này một hai ngày đã đến. Lão đại, tuy rằng ngươi đang ở đây tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trên đã lấy được quán quân. Nhưng mà, chúng ta cũng đều có tăng lên không nhỏ a. Đừng đến lúc đó đều không đánh lại được chúng ta rồi. Đường Vũ Lân mắt trắng không còn chút máu. Hai người các ngươi có thể cùng tiến lên thử xem. Nhạc chính vũ nhãn tình sáng lên, đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó bị chúng ta đánh khóc à. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói, xem ra, ngươi ngược lại là vẻ hoàn toàn tự tin à. Thất hoàn đột phá đi. Nhạc chính vũ vẻ mặt ngạo nghễ nói, được kêu là công việc sao. Chút lòng thành, Đường Vũ Lân nói, đi thôi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Nói xong, hắn buông cầm chặt tay của Nhạc chính vũ, hai người đi sóng vai. Nhạc chính vũ thỉnh thoảng nhìn xem hai bên đường phố cảnh vật, trở về cảm giác thực tốt. Đáng tiếc, đây không phải Sử Lai Khắc Thành. Nói xong câu cuối cùng lời nói thời điểm, nét mặt của hắn không khỏi mở đi vài phần. Không chỉ là Đường Vũ Lân đối với Sử Lai Khắc Học Viện có cảm tình sâu đậm, trên sự thực, lúc trước bọn hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện thời gian còn nhiều hơn Đường Vũ Lân 3 năm, trong lòng đối với Sử Lai Khắc không muốn xa rời vẫn còn Đường Vũ Lân phía trên. Nếu không cũng sẽ không trong đoạn thời gian này liều mạng như vậy cố gắng. Đúng rồi, ta đã là đại tá, hoàn toàn bằng bổn sự tại Nam Phương quân đoàn đi ra hỗn đấy. Liền ông nội của ta cái kia lão cổ bản đều không nói gì. Ngươi kiểu nào, Nhạc Chính Vũ dùng bả vai đụng đụng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nói, ngươi rất nhảy a, xem ra tại Nam Phương quân đoàn đến mức có chút lợi hại. Nhạc Chính Vũ nhún vai, mỗi ngày chính là tu luyện, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Tiểu Ngôn rời đi sau này, thậm chí ngay cả người nói chuyện đều không có. Đương nhiên, ta khi đó cũng không có thời gian cùng với ai nói cái gì. Ngươi nói ta có thể không đến mức sợ sao? Đúng rồi, Tạ Giải, Nguyên Ân bọn họ đâu? Lúc nào trở về, còn có Tinh Lan cùng Lạp Chí bọn hắn lưỡng, cũng vẫn chưa tới sao? Ta không phải là cái thứ nhất đi. Đường Vũ Lân nói, cái thứ nhất làm sao vậy? Này mới hiền lên gió nguy tích cực hướng lên, bọn hắn chắc đều là mấy ngày nay thì sẽ đến. Nhạc Chính Vũ đột nhiên đã trầm mặc, trọn vẹn mấy giây về sau, mới thở dài một hơi nói, có thể ở chung với mọi người, thật tốt. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chỉ dùng để bả vai đụng phải đụng hắn. Đúng à, có thể cùng bạn bè cùng một chỗ, cảm giác thật sự là quá tốt. Mặc dù hắn hiện tại thân bên cạnh đã có Huyết Long tiểu đội, đã có Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ, đã có Đường Môn ủng hộ. Thế nhưng là, vô luận là ai ủng hộ, cũng so ra kém một mực cùng một chỗ nhiều năm như vậy đồng bọn a. Bọn hắn mới là đương kim Sử Lai Khắc thất quái. Há, đúng rồi, Chính Vũ. Nói cho ngươi biết tin tức tốt, ngươi bây giờ đã là Hải Thần Các trưởng lão một trong. Có thể tham gia Hải Thần Các hội nghị. Nhạc Chính Vũ sừng sốt một chút, cũng không có toát ra bất luận cái gì vui vẻ chi sắc, ngược lại là cười khổ nói, Hải Thần Các trưởng lão. Chính chúng ta phong cho chính mình sao? Đúng a, trừ chúng ta, cũng không có người nào rồi. Vì cho mọi người kinh hỉ, Đường Vũ Lân cũng không có ở Hồn Đạo Thông Tấn Trung Tướng Đường Môn còn có nhiều người như vậy còn sống tin tức tốt nói cho mọi người biết. Nhạc Chính Vũ cũng cảm giác mình nói có chút trầm trọng, ngược lại cười nói, vậy thân là đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu ngươi, chẳng phải là Hải Thần Các các chủ rồi hả? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, phải a. Nhạc Chính Vũ cười nói, cũng tốt, liền để cho ta đám vinh đệ liên thủ, khởi động Hải Thần Các. Khởi động Sử Lai Khắc, chúng ta nhất định có thể đủ xây dựng lại học viện đúng hay không? Nhất định, Đường Vũ Lân dùng sức nói. Nhạc Chính Vũ hạ giọng nói, lão đại, thừa dịp của bọn hắn đều còn chưa có trở lại. Cái này phó các chủ vị trí, có phải hay không hẳn quy ta? Cái khác cho Nguyên Ân hoặc là Tinh Lan cũng có thể. Hải Thần Các bình thường đều là hai vị phó các chủ đi. Đường Vũ Lân tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, nói chờ Hải Thần Các hội nghị thời điểm, mọi người thảo luận là được. Ngươi cũng biết, Hải Thần Các hội nghị luôn luôn dùng công bằng, công chưa kịp chủ. Đại sự đều muốn cộng đồng thảo luận mà định ra. Nhạc Chính Vũ nhún vai, không thể đi cửa sau sao. Cũng liền chúng ta mấy cái này đi. À, đúng rồi, còn có Thánh Linh Đấu La Miện Hạ, nàng lão nhân ra chẳng lẽ không nguyện ý làm các chủ sao? Còn không có từ trong thống khổ khôi phục lại. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, nào có dễ dàng như vậy khôi phục, tâm của nàng đã bị chết. Nếu như không phải là nhớ kỹ xây dựng lại Sử Lai Khắc, ta thực sợ. Sắc mặt của Nhạc Chính Vũ cũng biến thành ảm đạm xuống, thản nói vô ích, xây dựng lại Sử Lai Khắc thật sự rất khó khăn. Ông nội của ta tại Ta Lâm trước khi lên đường, nói với ta rất nhiều. Có quan hệ với tình thế trước mặt chuyện tình, hắn một điểm cũng không coi trọng chúng ta. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, Nam Phương quân đoàn hẳn là thuộc về Ưng phái A. Nhạc Chính Vũ nhẹ gật đầu, Nam Phương quân đoàn tương đối mà nói tương đối đặc thù, bởi vì khoảng cách những quân đoàn khác đều xa xôi, hơn nữa chỗ nơi giàu có. Nói như vậy là không tham dự đấu tranh chính trị, nhưng Nhạc gia ta đời trước, đã từng là Vũ Hồn Điện điện chủ nhất mạch truyền thừa xuống đấy. Gia huấn ở bên trong, đối với Tinh La đế quốc là có thù. Cho nên, nếu như là đối với Tinh La đế quốc dụng binh, Nam Phương quân đoàn nhất định sẽ ủng hộ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, vậy chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc chứ? Nam Phương quân đoàn sẽ ủng hộ chúng ta sao? Nhạc Chính Vũ cười khổ nói, rất khó. Tuy rằng lời này có chút đả kích ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn ăn ngay nói thật. Ông nội của ta tại ta ra trước cửa liền nói rõ cho ta biết. Hắn và Nam Phương quân đoàn cũng sẽ không ủng hộ chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc đấy. Bởi vì vậy rất có thể sẽ mang cho gia tộc ảnh hưởng to lớn. Mặc dù nhưng đã đoán được sẽ là tình huống như vậy. Nhưng trong lòng Đường Vũ Lân bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá cũng không phải là tuyệt đối. ông nội của ta nói, ít nhất Nam Phương quân đoàn tại chúng ta xây dựng lại Sử Lai khắc thời điểm, sẽ không cản tay. Còn có hai loại tình huống, hắn có thể cân nhắc cho đám chúng ta nhất định được ủng hộ. Một cái là chúng ta tại xây lại trong quá trình thể hiện ra có thể đối kháng phản đối thế lực năng lực. Dưới loại tình huống này, hắn có thể cân nhắc dành cho nhất định được ủng hộ. Một cái khác chính là, ta có thể thành tựu tứ tự đấu khải sư. Nói như vậy, ta đem sẽ trở thành dưới Nam Phương quân đoàn mặc cho quân đoàn trưởng người kế nhiệm. Vì cá nhân ta, quân đoàn cũng sẽ trình độ nhất định hướng chúng ta nghiêng. Nhưng hai người này, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe xong lời của Nhạc Chính Vũ, Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, xác thực, cũng không dễ dàng. Muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, trừ mình ra loại này thân thể tồn tại đặc thù ra, nói như vậy, hồn sư tu vi ít nhất phải đạt tới siêu cấp đấu la cấp độ mới sẽ đi trùng kích. Mà trên thực tế, chỉ là siêu cấp đấu la nhiều khi cũng không đủ. Bởi vì muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, liền cần thần tượng thiên đoán. Siêu cấp đấu la số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít. Mà mỗi một lần thiên đoán, đối với thần tượng chấn hoa mà nói đều là to lớn tiêu hao. Tưởng phải hoàn thành một bộ tứ tự đấu khải, đều cần tại sau khi hoàn thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, hắn đã rất ít tiếp như vậy thiên đoán nhiệm vụ. Chắc chắn sẽ có biện pháp, hết thảy có ta. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhạc Chính Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, bởi vì hắn phát hiện, tại đã biết như vậy tin tức xấu về sau, Đường Vũ Lân trên nét mặt cũng không có thay đổi gì, hai con ngươi như trước sáng ngời hữu thần, tựa hồ là tràn đầy tin tưởng. Lão đại, lần này đoạt được tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến cuộc so tài quán quân, ngươi tựa hồ càng là lòng tin 10 phần nữa a. Nhất định phải khen một cái. Đường Vũ Lân cười nói, tự tin nguồn gốc từ cùng thực lực. Đi bên này, vừa nói, hắn dắt Nhạc Chính Vũ tiến vào bên cạnh một cái phố nhỏ. Tại thông qua tinh thần lực cảm thụ chung quanh không có bất kỳ nhìn trộm về sau, lôi kéo hắn tiến vào một cái sân nhỏ. Làm Nhạc Chính Vũ đi theo Đường Vũ Lân tiến vào đường môn thế giới dưới đất thời điểm, cũng là chấn động. Đây là khoáng đạt thế giới dưới lòng đất, để cho hắn ăn sợ nói không ra lời. Nhìn xem cái kia phần đông chính trong lúc bận rộn công nhân, lưu thủy tuyến sinh sản trong cơ giáp. Nhạc Chính Vũ không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Đây đều là đường môn hay sao? Nhạc Chính Vũ giận mình hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, cũng là của chúng ta. Đường Vũ Lân mang theo hắn đi vào một chỗ ngoài cửa phòng, không đợi hắn nhấn chuông cửa, cửa phòng liền tự mở ra. Lam Mộc Tử vừa vặn từ bên trong đi tới, nhìn thấy Đường Vũ Lân, hắn mỉm cười, khom người nói, các chủ. Lam sư huynh, không cần đa lễ. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu với hắn, có nhắc nhở của Long Dạ Nguyệt về sau, hắn hiện tại đã sẽ tự trọng thân phận rồi. Lam Mộc Tử rất nhanh liền thấy Đường Vũ Lân bên người chính trợn mắt há hốc mồm, há to miệng nhìn mình Nhạc Chính Vũ. Chính Vũ niên đệ, đã lâu không gặp, Nhạc Chính Vũ lúc này cũng đã có chút cả Lam sư huynh. Ngươi không chết, ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1188, có phải hay không rất kinh hỉ? Đường Vũ Lân cười nói, đừng ngươi rồi, có phải hay không rất kinh hỉ? Nhạc Chính Vũ lúc này đã bước nhanh về phía trước. Khoảng cách gần quan sát Lam Mộc Tử, e sợ cho chính mình nhận lầm người. Ngươi thật không chết, xác định không phải là quỷ hồn sao? Nhạc Chính Vũ hốc mồm cứng lưỡi nói ra. Lam Mộc Tử không khỏi dở cười dở khóc nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta là quỷ hồn sao? Ta thật tốt, ngươi yên tâm đi. Đường Vũ Lân không nhìn nổi, hướng Lam Mộc Tử áy náy thăm hỏi về sau, liền lôi kéo Đường Vũ Lân đi vào phòng. Lúc này, trong phòng, Long Dạ Nguyệt cùng Vũ Trường Không Chính thảo luận nhóm thứ nhất tiến về trước ma quỷ đảo danh sách. Nhìn xem Đường Vũ Lân tiến đến, Vũ Trường Không trước tiên đứng người lên, sau đó Long Dạ Nguyệt cũng theo đó đứng dậy, đồng thời hướng Đường Vũ Lân có chút khom người nói, các chủ. Lúc trước Lam Mộc Tử gọi Đường Vũ Lân một ít âm thanh các chủ thời điểm, Nhạc Chính Vũ còn không sao cả chú ý. Giờ này khắc này, hắn tận mắt thấy Vũ Trường Không cùng Long Dạ Nguyệt hai cái vị này thời điểm, toàn bộ người đều có chút bối rối. Long Lão, Vũ Lão Sư. Nhạc Chính Vũ so với lúc trước mới vừa nhìn thấy Vũ Trường Không thời điểm Đường Vũ Lân còn muốn không chịu nổi. Cứ việc tại mới vừa nhìn thấy Lam Mộc Tử thời điểm hắn liền đã có chút ý thức được cái gì, có thể khi hắn thật sự chứng kiến Vũ Trường Không thời điểm, ưu tư một lần liền không khống chế nổi. Hắn mặc dù không phải là cùng Đường Vũ Lân, Tạ Giải bọn hắn như vậy, một mực đi theo Vũ Trường Không lớn lên, nhưng đi theo Vũ Trường Không cũng không thiếu năm. Giờ này khắc này, mới gặp lại vốn cho là phải chết Vũ Lão Sư, hắn ở đâu còn khống chế được nổi tình cảm của chính mình. Nước mắt cơ hồ là lập tức phun ra. Một cái bước xa hắn liền vọt tới trước mặt Vũ Trường Không, ôm lấy hắn. Lên tiếng khóc lóc, Vũ Trường Không luôn luôn lạnh như băng trên mặt, lại một lần xuất hiện dáng tươi cười. Kiếp sau gặp lại, Cứ việc đã có Đường Vũ Lân tiền lệ, nhưng hắn là như vậy rốt cuộc thấy được Nhạc Chính Vũ à. Trên mặt cười, vành mắt nhưng đã đỏ lên, trong tiếng cười có nước mắt, chỉ có mất đi, mới biết được có được là một chuyện quan trọng bao nhiêu. Long Giả Nguyệt gật đầu với Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút Nhạc Chính Vũ, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Nàng chính là Quang Ám Đấu La, luận tu vi, coi như là Kình Thiên Đấu La Vân Minh đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Đồng thời nàng lại nắm trong tay Quang Minh lực lượng, tự nhiên năng đủ cảm thụ được Nhạc Chính Vũ một ít thân vẫn còn như thực chất giống vậy quang nguyên tố chấn động. Cả người hắn giống như là một cái quang nguyên tố thể rắn tựa như. Mà đối với thần thánh thiên sứ vũ hồn mà nói, tiến vào bảy hoàn cảnh giới, thành tựu hồn thánh. Chính là to lớn vượt qua, thực lực sắp có biến hóa về chất. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Chính Vũ như vậy lòng tin 10 phần nguyên nhân. Hắn không chỉ là đột phá hồn thánh, càng là hoàn thành thần thánh thiên sứ gia tộc phi thường gian nan thứ thần thứ hai thánh tẩy lễ. Cái này ở thần thánh thiên sứ gia tộc trong lịch sử đều là vô cùng hiếm thấy, có thể nào bất hưng phấn chứ. Trọn vẹn sau nửa ngày, Nhạc Chính Vũ mới thật không dễ dàng khống chế được tâm tình của chính mình. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân thời điểm, biểu lộ đã kinh biến đến mức bất đồng. Hung tận nói, người đã sớm biết, như thế nào không nói cho ta biết. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, sớm nói cho ngươi biết, còn có thể nhìn thấy ngươi khóc sao. Nhạc Chính Vũ xem hắn, nhìn lại một chút vũ trường không, đột nhiên nín khóc mỉm cười, nếu như khóc có thể để cho Vũ Lão Sư sống lại, coi như là khóc 100 lần ta cũng nguyện ý. Lời vừa nói ra, liền vành mắt Đường Vũ Lân đều có chút đỏ lên, đúng à. Nếu như khóc có thể để cho Vũ Lão Sư sống lại, hắn cũng nguyện ý khóc 100 lần. Đường Vũ Lân này mới đưa hiện tại học viện tình huống nói cho Nhạc Chính Vũ biết, làm hắn biết liền Vũ Ti Đoá bọn hắn đều còn sống, còn có nhiều như vậy nội viện đám học trưởng bọn họ cũng đều tại thời điểm, quả thật là hưng phấn không kiềm chế được. Đúng rồi, Vũ Lão Sư, Long Lão, trước kia Chính Vũ cùng ta nói, hắn muốn. Đường Vũ Lân lời nói mới lên tiếng một nửa, Nhạc Chính Vũ liền ý thức được hắn muốn nói gì, một cái bước xa liền chạy đến bên cạnh hắn, một tay bịt miệng của hắn. Không cho nói, lão đại ngươi nói thêm gì đi nữa, ta liền với ngươi tuyệt giao hả? Nhạc Chính Vũ hung hãn nói, Đường Vũ Lân cuối cùng là đem Nhạc Chính Vũ muốn làm phó các chủ lời nói ra, nhưng vẫn còn có chút buồn cười, vừa vặn, gần nhất ta so sánh thiếu khuyết đối chiến đối thủ, ngươi cũng quay về rồi, nhìn ra được, ngươi đối với chính mình tăng lên rất có lòng tin, không bằng, chúng ta luận bản xuống. Cũng để cho Long Lão chỉ điểm chúng ta. Nhạc Chính Vũ trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân, nói, không phải đã nói, cho Tiểu Ngôn đã trở về hai trọi một sao. Hắn mặc dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn là như vậy nhìn tận mắt Đường Vũ Lân là như thế nào hơn tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu vô địch. Còn không có tự tin đến cho là mình có thể chiến thắng Đường Vũ Lân trình độ. Đường Vũ Lân chuyển nói với Long Dạ Nguyệt, trước kia Chính Vũ có một thỉnh cầu. Miệng lần nữa bị bưng kín. Nhạc Chính Vũ cắn răng nghiến lợi nói, được. Luận bàn liền luận bàn. Ta nhận biết, Long Giả Nguyệt gật gật đầu, nói cũng tốt. Nàng đã từ vũ trường không cái kia bên trong biết được Đường Vũ Lân lúc trước chiến thắng chuyện của vũ trường không rồi, là ở song phương cũng không có đụng tới đấu khải điều kiện tiên quyết. Cho nên, nàng nói, Chính Vũ có thể dùng nhị tự đấu khải, Vũ Lân không có thể động dụng đấu khải. Nhạc Chính Vũ nghe xong lời này cũng không có nhiều vui vẻ, vẻ mặt đau khổ nói, Long Lão. Nhị tự đấu khải của ta lần trước bị Vũ Lân một lần nữa đúc tam tự đấu khải hình thức ban đầu, sau đó, ta một mực tu luyện, còn chưa kịp chế tạo thành tam tự đấu khải đây. Tạm thời còn không tới. Lúc trước bảy người tách ra lúc trước, Đường Vũ Lân liền giúp bọn hắn đem đấu khải đều hoàn thành tam tự đấu khải trụ cột đoán tạo. Nhưng tất cả mọi người một mực đang tu luyện, tam tự đấu khải chế tác cũng không còn dễ dàng như vậy, tại không nắm chắc lúc trước, bọn hắn đều không có hoàn thành. Nhất là tại Đường Vũ Lân hiện tại hồn đoán đã lại có tăng lên về sau. Đã sớm phân đừng có dùng hồn đạo thông tấn thông chi qua bọn hắn, không nên gấp tại chế tác tam tự đấu khải, chờ hắn giúp bọn hắn lại hoàn thiện thoáng một phát kim loại đoán tạo về sau, lại tới chế tác. Cho nên, lần này trở về, đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn hoàn thành đoán tạo đồng thời chế tác tam tự đấu khải rồi. Bọn hắn cũng đã thất hoàn, đủ để thừa nhận tam tự đấu khải. Đến lúc đó, thực lực đều sẽ có cực bay vọt mạnh. Long Giả Nguyệt nói, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Đường môn thế giới dưới đất diễn võ chàng quy cách liền nếu so với tị nạn sở bên kia cao hơn. Chừng 500 mét đường kính cực lớn diễn võ chàng đủ để dung nạp cơ giáp đối với trận. Diễn võ trường to lớn so với bình thường thể dục chàng đến đều không kém bao nhiêu. Hơn nữa tất cả phòng hộ phương tiện đều là nhằm vào phong hào đấu la dùng thượng tầng đấy. Tam tự đấu khải sư cũng không cách nào ở chỗ này chân chính tạo thành phá hư. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Nhạc Chính Vũ, trong lòng hắn chỉ có thân thiết. Nhạc Chính Vũ vừa tiến vào diễn võ tràng, cả người khí chàng trở nên không giống nhau. Lúc trước hắn tựa hồ còn có chút sợ, nhưng chân chính đến nơi này về sau, cả người hắn ánh mắt của và khí chất đều đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trong hai tròng mắt, quang mang chớp nhấp nháy, tựa hồ là tràn đầy tất thắng tín niệm. Chung quanh thân thể mơ hồ có vầng sáng chấn động, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, ở bên cạnh hắn, có mãnh liệt quang nguyên tố chấn động. Đã liền chính hắn thân thể cũng giống như hồn đạo bóng đèn tựa như, hào quang như ẩn như hiện biến hóa. Hai người cách xa nhau trăm mét đối mặt, Long Dạ Nguyệt, Vũ Trường Không, cùng với phần đông nội viện đệ tử đám, tất cả tụ tập ở bên ngoài đang xem cuộc chiến. Đối với Đường Vũ Lân đột nhiên trở thành Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ chuyện này, tại nội viện đệ tử bên trong, thật ra thì vẫn là có không ít người trong nội tâm không phục. Nhất là hắn và Lam Mộc Tử quan hệ hơi tốt, tại rất nhiều người xem ra, đã là phong hào đấu la tầng thứ Lam Mộc Tử, mới có tư cách hơn tiếp vị trí kia. Tư cách của Lam Mộc Tử thậm chí không có chút nào so với Vũ Trường Không thấp, luận tu vi, hắn cũng không kém hơn Vũ Trường Không, thậm chí còn hơn lúc trước. Chính là đệ nhất nhân tuyển, có thể thánh linh đấu la cùng quang ám đấu la nhưng không giữ lại chút nào lựa chọn đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu Đường Vũ Lân, năm gần 21 tuổi hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1189, Thần Thánh Thiên Sứ Nhạc Chính Vũ. Lam Mộc Tử năm nay đã hơn 30 tuổi, chính trực nhân sinh điên phong. Vì cái gì học viện không tuyển chọn hắn chứ? Không phải muốn lựa chọn Đường Vũ Lân, coi như là Lam Mộc Tử chính mình, muốn nói trong nội tâm không có một điểm ý tưởng vậy cũng là không thể nào. Mặc dù hắn cũng biết, trở thành đương đại hải thần các chủ phải chịu áp lực đến cỡ nào cực lớn. Thế nhưng là với tư cách nội viện đại sư huynh nhiều năm như vậy, muốn nói một chút ý tưởng đều không có, đó là không có khả năng, hắn cũng đồng dạng nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm. Cho nên, làm Long Lão triệu tập mọi người xem cuộc chiến thời điểm, bọn hắn không chút lựa chọn liền đều tới, không thiếu một cái. Đã liền thánh linh đấu la cũng tới. Đến của nàng, là lo lắng đang luận bàn trong quá trình có người bị thương. Mà có nàng ở đây, theo tính là có người bị thương, cũng không đáng kể chút nào, chỉ cần còn có một hơi thở có thể cứu lại được. Thanh âm của Long Lão truyền khắp toàn trường, chuẩn bị. Không có quy tắc chiến đấu, cho đến một phương mất đi chiến đấu lực mới thôi. Đường Vũ Lân nhìn phương hướng của Long Lão liếc mắt, hắn hiểu được. Sở dĩ Long Lão đem tất cả mọi người kêu đến, cũng có chút ít để cho chính mình lập uy ý tứ. Trận này, không thể dùng so tài bình thường nhìn tới. Bắt đầu, đi đôi với Long Dạ Nguyệt một tiếng bắt đầu, trên thân Nhạc Chính Vũ trước tiên liền xuất hiện biến hóa, bảy hồn hoàn tựa như giếng phun bình thường từ dưới chân hắn kéo lên dựng lên. Càng làm người ta ngạc nhiên chính là, hắn này bảy hồn hoàn vậy mà đều là màu vàng. Không sai, chính là màu vàng. Đường Vũ Lân nhìn ra được, hắn này là dùng từ ma quỷ đảo học chướng nhãn pháp. Chính là vì không khiến người ta nhận ra hắn hồn hoàn màu sắc đến tột cùng là cái gì. Không chỉ có là hồn hoàn xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có cái kia tựa như giếng phun vậy kim sắc quang mang. Trong chốc lát, thân thể của Nhạc Chính Vũ biến thành rực rỡ màu vàng, nồng đậm vô cùng quang nguyên tố để cho hắn toàn bộ người biến như là tiểu thái dương vậy. Thật là mạnh quang nguyên tố. Các vị nội viện đệ tử đám nhìn đều có chút ngốc trệ. Lúc này, đám người Vũ Ti Đóa cũng bị gọi đi qua, bọn hắn cũng đồng dạng là nội viện đệ tử. Về sau cũng muốn ở bên cạnh tu luyện, đồng thời chuẩn bị tiến về trước ma quỷ đảo rồi. Cảm thụ được trên thân Nhạc Chính Vũ nở rộ nồng đậm quang nguyên tố, bọn hắn thần sắc trên mặt cũng không nhịn có chút phát sinh biến hóa. Tuy rằng gia hỏa này nhìn qua chẳng qua là thất hoàn tu vi, nhưng đang không có dưới tình huống sử dụng đấu khải, lại có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động, ở nơi này là hồn thánh cấp độ có thể đạt tới. Nhạc Chính Vũ đắm chìm trong biển ánh sáng bên trong, nói với Đường Vũ Lân, lão đại, ngươi cũng nên cẩn thận. Bây giờ ta, không giống trước kia rồi. Vừa nói, Nhạc Chính Vũ di chuyển, hắn chỉ là một đưa tay, một vệt kim quang liền lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh nổ ở trên thân Đường Vũ Lân. Thánh quang thuấn phát, thậm chí không nhìn thấy hồn hoàn hào quang chấn động, Đường Vũ Lân liền đã trúng một cái thần thánh chi quang. Cùng lúc đó, trên thân Nhạc Chính Vũ quang mang trở nên càng thêm sáng chói, sau lưng hắn, một cái thật lớn quang ảnh nổi lên. Này quang ảnh cao độ ước chừng tại khoảng 15 mét. Toàn thân tản ra quang huy màu vàng kim sáng lạn, sau lưng, 12 cái cánh chim vỗ nhẹ nhẹ di chuyển. Nhìn không tới tướng mạo, nhưng khi hắn xuất hiện một chớp mắt kia, Nhạc Chính Vũ toàn bộ thân thể của con người đều trở nên trong suốt. Lúc này đây mọi người có thể nhìn rõ ràng, hắn trực tiếp một chút đốt mình thứ bảy hồn hoàn, vũ hồn chân thân, hoặc giả nói là, thần thánh thiên sứ thân phận thật sự. Nhạc Chính Vũ cùng Đường Vũ Lân làm đồng bọn đã nhiều năm như vậy, hắn đối với năng lực của Đường Vũ Lân hiểu rõ hết sức. Sâu đậm biết rõ Đường Vũ Lân bảo phát lực là kinh khủng bực nào. Cho nên, mới một đi lên, hắn liền phóng ra không hề giữ lại ra mình quang minh chi lực, vì chính là không cho Đường Vũ Lân có thông qua bộc phát lập tức đánh bại cơ hội của chính mình. Thần thánh thiên sứ thân phận thật sự phóng thích, Nhạc Chính Vũ bản thân sau lưng cũng xuất hiện hai đôi trắng tinh cánh chim. Cánh chim đập rung, cả người hắn thân thể đã hoàn toàn trở nên trong suốt. Lúc này Đường Vũ Lân vẫn còn bị thánh quang oanh tạc bên trong, nhìn không tới thân ảnh của hắn, không hề nghi ngờ, tại nồng nặc kia quang nguyên tố vật che chắn phía dưới, hắn cũng không nhìn thấy ngoại giới. Thậm chí đã bị quang nguyên tố ảnh hưởng, hắn tưởng muốn cảm nhận được ngoại giới có thể lượng biến hóa đều làm không được. Nói cách khác, hắn là không biết Nhạc Chính Vũ hiện tại đã phóng ra vũ hồn chân thân đấy. Không thể nghi ngờ, Nhạc Chính Vũ một đi lên liền chiếm cứ chủ động, hơn nữa tại chiến thuật vận dụng lên vô cùng xảo diệu. Xem cuộc chiến đều là trong Sử Lai Khắc Học Viện viện đệ tử, mỗi một người đều là thiên phú chắc tuyệt tồn tại, ít nhất đều là nhị tự đấu khải sư dùng thượng cảnh giới. Thấy một màn như vậy cũng không nhịn âm thầm gật đầu, Nhạc Chính Vũ đem năng lực của chính mình thả ra phi thường hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn ở đây phóng xuất ra vũ hồn chân thân về sau, quang minh năng lượng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Thật là khiến người khiếp sợ a. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền thấy, Nhạc Chính Vũ tựa như một viên màu vàng giống như sao băng hướng Đường Vũ Lân phóng đi. Mà sau lưng hắn thập nhị dược thiên sứ quang ảnh nhưng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng. Thẩm Lý và Phán Quyết, thanh âm trầm thấp trong không khí quanh quẩn, cả cái không gian dường như đều ở trong nháy mắt này ngưng tụ tựa như. Mà trên thân Nhạc Chính Vũ sáng lên thì là đệ tam hồn hoàn, cũng là hắn đệ tam hồn kỹ, thẩm phán chi quang. Nguyên bản chiếu rọi trên người Đường Vũ Lân, vừa mới bắt đầu biến yếu thánh quang lập tức biến thành màu vàng. Vô tận uy nghiêm cho dù là tại sân thi đấu bên ngoài cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tại thẩm phán chi quang đắm chìm ở bên trong, thân thể của Đường Vũ Lân tựa hồ cũng trở nên bóp méo, tại thần thánh thiên sứ thân phận thật sự dưới tác dụng thẩm phán chi quang quá mạnh mẽ. Đó là vô tận uy nghiêm thần thánh đả kích, thế cho nên Đường Vũ Lân đều phát ra một tiếng kêu đau. Sân bãi bên ngoài, nhìn xem một màn này Long Dạ Nguyệt không khỏi nhẹ gật đầu, nàng mặc dù là song sinh vũ hồn, được vinh dự quang ám Long Hoàng, đồng thời khống chế quang minh thánh long cùng hắc ám thánh long hai đại vũ hồn. Nhưng muốn nói tại quang minh thuộc tính thần thánh trên tầng thứ, đúng là vẫn còn không bằng thần thánh thiên sứ vũ hồn đấy. Thần thánh thiên sứ vũ hồn là tuyệt đối tột cùng nhất quang thuộc tính vũ hồn, mà hắn lớn nhất hiệu quả, hay là tại mặt đối với tà hồn sư thời điểm. Lúc này Long Dạ Nguyệt cũng đã nhìn ra, Nhạc Chính Vũ là hoàn thành thứ thần thứ hai thánh tẩy lễ đấy, mà đã có loại tầng thứ này thần thánh khí tức. Cho dù là đối mặt phong hào đấu là tầng thứ tà hồn sư cũng có thể làm cho kia vô cùng đau đầu. Như vậy thẩm phán chi quang, đủ để vượt cấp đi tiêu diệt một ít tà hồn sư rồi. Hơn nữa, này vẫn còn là không có mặc đấu khải điều kiện tiên quyết. Một khi Nhạc Chính Vũ đã có được tam tự đấu khải, không thể nghi ngờ, hắn đem tùy theo nắm giữ một cái thần thánh thuộc tính lĩnh vực, khi đó, thần thánh chi quang của hắn sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Đường Vũ Lân tại thẩm phán chi quang dưới sự đả kích, toàn bộ người tựa hồ cũng trở nên trì hoãn. Mà giờ này khắc này, Nhạc Chính Vũ cũng đã hướng đánh tới trước người hắn. Trong tay một thanh kim sắc thánh kiếm trong quá trình phi hành cũng đã ngưng tụ đi ra. Không giữ lại chút nào trực tiếp bổ chém vào trong thẩm phán chi quang trên thân Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đã bị thẩm phán chi quang ảnh hưởng, toàn bộ người giống như là bị định trụ, bị thánh kiếm bổ ở trước ngực, lập tức toàn thân thiêu đốt lên màu vàng thần thánh hỏa diễm bị đánh bay ra ngoài. Nhìn qua, lúc này vị này hải thần các chủ vậy mà như là không hề có lực hoàn thủ a. Nhưng Nhạc Chính Vũ có thể thì không cho là như vậy đấy, hắn lúc này, nhìn qua giống như là cùng Đường Vũ Lân có thâm cửu đại hận gì tựa như, đánh bay Đường Vũ Lân đồng thời, trên thân hắn đệ tứ hồn hoàn liền phát sáng lên, lúc trước sau lưng Đường Vũ Lân phóng thích thẩm phán chi quang thập nhị dược thiên sứ lập tức cùng hắn hòa làm một thể, để cho hắn toàn bộ người đều trở nên cao to. Sau lưng ngoại trừ bốn mảnh thật thể cánh chim ra, còn nhiều thêm một đôi quang dực. Trong tay thánh kiếm lập tức ngưng tụ làm thực chất kim sắc thánh kiếm. Hai tay nắm kiếm, Nhạc Chính Vũ chợt quát một tiếng, chém. Bên trong đất trời dường như xuất hiện một đạo kim sắc, này đạo kim sắc tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều chém ra. Kim tuyến lập tức đuổi theo hướng thân thể của Đường Vũ Lân. Một cái chớp mắt này không có bất kỳ quang nguyên tố tràn ra ngoài, nhưng xem cuộc chiến nội viện đệ tử đám cũng không biến sắc. Thật là cường đại công kích, hắn này thật đúng là hạ thủ không lưu tình a. Cũng ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân bên kia rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Thiêu đốt tại chung quanh thân thể hắn kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng khuếch tán bốn phía, hắn cũng theo đó ở bên trong hiện ra thân hình của chính mình. Tầng một rực rỡ vài màu vàng bao trùm toàn thân, trong tay nhiều hơn một cây trường thương. Hoàng Kim Long Thương nhìn qua có gan long lanh trong suốt cảm nhận, lúc trước liên tiếp đã nhận lấy Nhạc Chính Vũ ba lượt công kích hắn, lúc này nhìn qua vậy mà phảng phất như vô sự vậy.

Xoẹt, một tiếng âm thanh quỷ dị ở bên trong, làm kim sắc cự long trên không trung ngưng trệ, phải biết, đây chính là huyết hồn dung hợp kỹ của Đường Vũ Lân A. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, này lam kim sắc cự long từ đầu tới đuôi, tuy nhiên cũng xuất hiện một sợi kim tuyến. Mà đó tựa hồ là bị suy yếu một chút bóng kiếm màu vàng kim, cũng đã bổ vào trên thân Đường Vũ Lân. Tại nó trúng mục tiêu Đường Vũ Lân trong nháy mắt, thoáng xoay tròn thoáng một phát, nguyên bản phải là mũi kiếm bổ trên người Đường Vũ Lân, nhưng bởi vì xoay tròn biến thành kiếm tích đều đập trên người Đường Vũ Lân.